Chương 2231 bên trong tiên thành trùng trùng điệp điệp, các tiên quân lộ ra thân hình to lớn cao ngạo, ngồi xếp bằng ở bên trong khánh vân, thần thánh trang nghiêm. Ngọc Kinh tiên quân mở miệng, thanh âm ù ù truyền xuống nói, lần này nguyên thủy chi địa mở ra, tiên giới ta rầm rộ, chỉ sợ có thể nhiều ra rất nhiều tiên quân cùng bọn ta bình khởi bình tọa, thật sự là một sự tình rất may mắn. Nhưng tiếc, hai đạo hữu ma thiên cùng huyền nữ chưa từng trình diện. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, chư vị đạo huynh, ta đã đến, bất quá bởi vì không chịu nổi người nào đó ủ rủ, ta vẫn là không cần lộ diện. Bất quá hai môn hạ của ta, phải vào nguyên thủy chi địa. Một đạo hồng mông trường hà xuyên qua hư không, đem Linh Lung đạo nhân cùng Tuyên Lâu tiên vương đưa vào trên giảng đạo nhai. Tu A tiên quân đột nhiên cười ha ha, lấy tay hướng trong tầng hư không thứ sáu chộp tới. Cười nói, ma thiên đạo hữu đã đến, sao không hiện thân? Ầm ầm. Tầng hư không thứ sáu tiên giới kịch liệt chấn động, ở bên trong Tu Á thành, tiên quang bắn ra, che khuất bầu trời, vô số tiên đạo hiển hiện, lắc lư không ngớt, sắc mặt Tu Á tiên quân hơi trầm xuống, hiển nhiên lúc này đây cùng ma thiên tiên quân va chạm nho nhỏ, cũng không có chiếm được tiện nghi. Đột nhiên, hồng mông hỗn độn cuồn cuộn bắt đầu khởi động, xâm nhập trong tầng hư không thứ sáu tiên giới, chỉ thấy một tòa hỗn độn thiên quốc xâm nhập tầng hư không thứ sáu. Lộ ra một góc rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, gương mặt một hỗn độn cổ thần cổ xưa dán ở trên màng thai của Hồng Mông Thiên Quốc, mục to như thiên nhật, ha ha cười nói, tiên giới đạo hữu, hỗn độn cổ thần ta cũng là người sáng lập tiên giới, cái nguyên thủy chi địa này mở ra, há có thể không có một phần của chúng ta. Ta cũng tiễn đưa mấy cổ thần, tiến vào tiên giới nguyên thủy chi địa, không biết các vị đạo hữu định như thế nào. Trên giảng đạo nhai một mảnh hỗn loạn, rất nhiều cường giả tiên giới bị hỗn độn chi khí ngập trời kia ép tới cơ hồ không thở nổi. Hỗn độn cổ thần. Các tiên vương thế hệ trước như Trường Sinh tiên vương sắc mặt ngưng trọng, hít vào một hơi thật dài, Tử Vi tiên vương cắn răng nói, hỗn độn thiên quốc một trong ba đại thống lĩnh đại diễn cổ thần. Hỗn độn thiên quốc hỗn độn cổ thần có ba đại thống lĩnh, Rama bị chém đầu, Maha đã vẫn lạc, còn có một là đại diễn cổ thần. Trong đó đại diễn cổ thần thực lực cường đại nhất, khống chế hỗn độn thiên quốc, chính là bá chủ trong bá chủ, là tồn tại sắp siêu thoát tiên quân cấp trở thành hỗn độn thiên quân. Hơn nữa cũng là tồn tại khống chế tiên thiên linh bảo nguyên trung. Đại diễn cổ thần kế thừa nguyên trung của Bất Không đạo nhân, nhiều lần đánh tiên giới, tạo thành thương vong thật lớn cho tiên giới, tiên nhân tử thương vô số, thậm chí ngay cả tiên quân cũng vẫn lạc không ít. Đây mới thực là cự vô phách, bên trong tiên quân không có địch thủ của hắn, nếu không phải tiên giới tiên quân đủ nhiều, tiên giới sớm đã bị hắn bình định. Tiên quân trong hai cung, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng lên, duy chỉ có Huyền Đô tiên quân mặt không đổi sắc. Tựa hồ việc không liên quan đến mình, Càn Nguyên Tiên Quân thì lộ ra vẻ hưng phấn, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm vào hỗn độn thiên quốc cao thấp dò xét. Ngọc Kinh Tiên Quân mở miệng, mỉm cười nói, đại diễn đạo huynh, tiên giới là tiên nhân chi địa, hỗn độn thiên quốc mới là cổ thần chi địa, đạo huynh hẳn là muốn vi phạm hay sao? Ở chỗ sâu trong hỗn độn thiên quốc, Rama cổ thần không đầu hiển hiện, trong lồng ngực truyền đến tiếng cười kinh thiên động địa, chấn triệt tầng hư không thứ sáu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không cho tiến vào, liền quấy rối. Chư vị đạo hữu, rất nhiều tiên vương các ngươi dũng mãnh vào nguyên thủy chi địa, tiên giới hư không, chúng ta thừa cơ đánh tiên giới, chỉ sợ các ngươi cũng muốn tử thương vô số, thậm chí không thể nói trước tiên quân cũng muốn vẫn lạc mấy vị. Đại diễn cổ thần cười ha ha nói, Ngọc Kinh, nguyên tháp nguyên đỉnh, cũng không bị các ngươi khống chế, mà ta thì khống chế nguyên trung, các ngươi có ai có thể ngăn cản ta? Bọn người Ngọc Kinh tiên quân cau mày, Huyền Đô đột nhiên mở miệng nói. Đại diễn đạo huynh, ngươi muốn phái mấy người tiến vào nguyên thủy chi địa. Ánh mắt của đại diễn cổ thần hướng Huyền Đô tiên quân nhìn lại, sắc mặt biến hóa, ân. Huyền Đô đạo hữu quả nhiên bất phàm, trải qua 5.400 vạn năm kiếp số, sáng tỏ nhân quả. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng đã đến trình độ trảm nhân quả chứng thiên quân. Xem ra tương lai tiên giới, ta cũng không phải là không có đối thủ, ta đạo không cô độc, ta đạo không cô độc. Nói đến đây, đại diễn cổ thần khóc lớn cười to. Trong hai tròng mắt thậm chí có nước mắt tràn ra, rơi xuống, vì trên đường phía trước của mình có thể có đối thủ cùng đạo hữu mà vui mừng. Hắn vừa khóc vừa cười, nhưng lại làm cho người không có cảm giác được dáng vẻ kẹt cỡm chút nào, ngược lại cảm giác được trong nội tâm đại diễn cổ thần thành tâm thành ý. Thành tâm thành ý tại đạo, thành tâm thành ý tại tâm. Thành tại đạo, dùng ở trên đường cầu đạo, vì mình có thể có đối thủ cùng mình tương địch mà vui mừng, thành tại tâm, khóc lớn cười to ở bản tâm. Chỉ cần điểm này, tạo nghệ đạo tâm của hắn. Dĩ nhiên trên xa tiên quân khác, đại diễn cổ thần vừa thốt lên xong, Ngọc Kinh, Long La, Cảnh Nguyệt các tiên quân tiên giới cổ xưa nguyên một đám sắc mặt đột nhiên, nhao nhao hướng Huyền Đô tiên quân nhìn lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bất quá rất nhiều tiên quân sắc mặt lập tức như thường, nhìn không ra nội tâm nghĩ gì. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết, tin tức này để cho trong nội tâm bọn hắn chấn động, có người tâm kinh, có người sợ hãi, có người nổi lên tâm tư khác. Huyền Đô gặp nạn 5.400 vạn năm, đoạn đi nhân quả của mình cùng hạ giới, lại thu Huyền Hoàng lão tổ, đoạn nhân quả mình mở Huyền Hoàng đại thế giới. Hắn cẩn thận thăm dò, đã đem hết thảy nhân quả của mình làm sạch, chỉ đợi đem nhân quả chấm dứt, liền có thể chứng được thiên quân, siêu việt tiên quân. Mà để cho Huyền Đô tiên quân gặp nạn, không ít tiên quân trong hai cung tham dự, có người ở ngoài sáng nhúng tay, có người trong âm thầm ngáng chân. Trước khi Huyền Đô thành tựu thiên quân, tất nhiên phải đoạn nhân quả. Có thể nghĩ bọn hắn sẽ có kết cục như thế nào, mặc dù không chết, nhưng khó miễn sẽ bị trấn áp chèn ép. Ngồi chờ chết thực sự không phải là tác phong của tiên quân, coi như mình không có vẫn lạc lo lắng, nhưng thể diện đối với bọn họ mà nói cũng là rất trọng yếu. Sắc mặt Huyền Đô tiên quân không hề bận tâm, lạnh nhạt nói, con đường phía trước có thể có đại diễn đạo huynh đồng hành, lòng rất an ủi. Đại diễn cổ thần cười ha ha nói, tốt. Hôm nay có Huyền Đô đạo hữu ở đây, ta không thể không cho người mặt mũi. Năm đó đế tôn cùng bất không đạo nhân chung một chỗ mở tiên giới, hỗn độn cổ thần ta cũng xuất lực rất nhiều, mới có được tiên giới hôm nay, bởi vậy chúng ta phái người ra, chắc hẳn cùng người tiên giới giống nhau. Long La Bồ Đề tiên quân cười lạnh nói, giống nhau. Tiên đế, tiên tôn, bất không, ba người khai thiên, không phải hai người. Chẳng lẽ đại diễn đạo huynh không biết số học đại diễn cổ thần đánh cái ha ha, cười tủm tỉm nói, vậy thì theo Long La đạo hữu nói, hỗn độn thiên quốc ta phái ra một nửa nhân mã của tiên giới rồi. Long La Bồ Đề tiên quân đang muốn đáp ứng, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng câm miệng, không có nhận lời. Các tiên quân khác sắc mặt biến hóa, âm thầm oán trách Long La Bồ Đề tiên quân, lần này tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra, tiên nhân tiến vào trong đó nhiều đến hơn 200 chân tiên. Tiên vương kia, giờ phút này đều tụ tập ở trên giảng đạo nhai, nếu là loại ngu xuẩn vô tri nhìn thấy, còn tưởng rằng là chân tiên không bằng chó, tiên vương đi đầy đất, lại không biết đây là lực lượng trung kiên của tiên giới, trong 800 triệu năm phát triển ra. 800 triệu năm, cũng không quá đáng hơn 200 chân tiên, tiên vương, số lượng ít đến tức lộn ruột. Hỗn độn thiên quốc phái ra một nửa nhân mã, vậy thì có hơn 100 hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần có được thân thể biến thái. Thân thể chân tiên cấp cổ thần cũng đã đạt tới tiên vương, mà tiên vương cấp hỗn độn cổ thần, thân thể hắn càng là thẳng truy tiên quân, người biến thái càng là có thể cùng tiên quân so sánh. Hơn 100 hỗn độn cổ thần, đủ có thể đem tất cả tiên nhân đồ sát không còn. Huyền Đô tiên quân lông mày nhẹ nhàng giơ lên, nói khẽ, đạo huynh, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, nơi này là tiên giới, liền theo quy củ tiên giới ta ra, tiên quân có được 2 danh ngạch. Hỗn độn thiên quốc trước mắt có 2 tiên quân cấp cổ thần. Thì được phái ra 4 người. Rama cổ thần cười nói, Huyền Đô, tiên vương giống như cũng có 2 danh ngạch A. Ở bên trong hỗn độn thiên quốc ta, tiên vương cấp cổ thần số lượng cũng không ít, tuy số lượng không bằng tiên vương trong tiên giới, nhưng mà có 20-30 tên. Cho nên, hỗn độn thiên quốc ta nên có 60 danh ngạch mới đúng. Huyền Đô tiên quân lắc đầu nói, tiên vương không có danh ngạch chính là tiên châu chi chủ, mỗi một tiên châu chi chủ đều có 2 danh ngạch. Trong hỗn độn cổ thần không có tiên châu chi chủ. Cho nên hỗn độn thiên quốc chỉ có thể phái ra 4 người. Rama cổ thần nhíu mày, đại diễn cổ thần cười nói, đã như vậy, vậy thì theo đạo hữu nói, tiên quân cấp phái ra 2 người, hỗn độn thiên quốc ta liền phái ra 8 người tiến vào nguyên thủy chi địa. Cảnh Nguyệt nữ quân ho khan một tiếng, nói khẽ, đại diễn đạo huynh, các ngươi chỉ có 2 tiên quân, tại sao muốn phái ra 8 người? Bởi vì chúng ta quay trở lại rồi. Đột nhiên 2 thanh âm đồng thời vang lên, 2 cổ thần cổ xưa xuất hiện. Khí tức bắt đầu khởi động, so với Rama cổ thần không yếu chút nào, nhưng khí tức càng thêm tăng thương. 2 cổ thần này lớn lên giống như đúc, một đầu tóc rối bời như lợi kiếm màu tím, ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy ánh mắt của bọn hắn không giống người thường. Trong đó 2 con ngươi một cổ thần, mỗi một con mắt vậy mà có 3 khỏa đồng tử tuyết trắng lách vào chung một chỗ, 3 đồng tử thỉnh thoảng quay chung quanh trung tâm chuyển động thoáng một phát, thay đổi vị trí. Mà đổi thành một cổ thần khác thì mọc ra đồng tử màu vàng, cũng là 3 đồng tử lách vào trong một con mắt. Sau lưng 2 cổ thần này kết sinh ra cánh, mở ra dựng thẳng ở sau lưng. Kim đồng cổ thần, ngân đồng cổ thần. Nguyên lai là 2 bại hoại các ngươi. Ngọc Kinh tiên quân bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, năm đó đế tôn cùng bất không đạo nhân trở mặt, liền là bởi vì 2 người các ngươi lạm sát kẻ vô tội, thế cho nên bất không đạo nhân cùng đế tôn quyết liệt. 2 người các ngươi, bị bất không đạo nhân lưu vong tới man hoang chi địa, các ngươi rõ ràng còn có thể tìm được đường trở về. Sau lưng kim đồng cổ thần 2 cánh triển khai. Chớp lên một cái, cười ha ha, thanh âm như là kim thạch, mang hoang chi địa làm huynh đệ chúng ta mệt nhọc 800 triệu năm, 800 triệu năm. Bất quá cũng may chúng ta rốt cục tìm được con đường đi ra ngoài, không thấy chúng ta trở lại đó sao? Ngọc Kinh Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cùng huynh đệ Kim Đồng Ngân đồng thù cũ rất sâu. Càn Nguyên Tiên Quân đột nhiên cười nói, đã như vậy, Hỗn Độn Thiên Quốc liền phái ra 8 người. Đôi mắt hai người Kim Đồng Ngân Đồng ngay ngắn rơi vào trên người hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc, liếc nhau. Thấp giọng nói, cái thằng này hẳn là phế vật năm đó đi theo sau lưng đế cùng tôn kia. Trong hàng đệ tử đế tôn đứng cuối hàng. Như thế nào hôm nay rõ ràng chứng được tiên quân rồi hả? Ngay cả thằng này cũng có thể chứng được tiên quân, như vậy chất lượng tiên giới tiên quân có thể lo. Đại diễn cổ thần thò ra một bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay đứng 8 cổ thần, rõ ràng là tiên vương cấp. Cái bàn tay này khe khẽ rung lên, lập tức xuyên phá Hỗn Độn Thiên Quốc, thăm dò vào tầng hư không thứ 6 của tiên giới. Hư không kịch liệt chấn động, như là nhấc lên bão táp lớn lao, gào thét gợi lên tầng hư không thứ 6 tiên giới. Thậm chí mọi người ở trên giảng đạo, nhai cũng cơ hồ bị hư không bão táp cuốn đi ra ngoài. Trong hai đại đạo cung truyền đến từng tiếng hừ lạnh, từng bàn tay lớn nhao nhao thỏ ra, hướng bàn tay của đại diễn cổ thần hung hăng đập đi. Chỉ có Huyền Đô Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân không có nhúc nhích. Ngọc Kinh Tiên Quân chần chờ thoáng một phát, cũng không có ra tay. Mà vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy hư không đột nhiên bình thường lại, gió êm sóng lặng, đại diễn cổ thần nhẹ nhàng lật tay, đem 8 hỗn độn cổ thần đặt ở trên giảng đạo nhai. Trong hai đại đạo cung bọn người tu, Viên Không Tiên Quân thấy thế, vội vàng thu hồi pháp lực từng người. Bọn hắn vốn cho là đại diễn cổ thần ý định đem chân tiên tiên vương, trên giảng đạo nhai hết thảy đánh chết, bởi vậy toàn lực ra tay ngăn trở. Lại không ngờ rằng đại diễn cổ thần rõ ràng thu pháp lực, bọn hắn cũng đành phải thu hồi pháp lực. Trong nháy mắt bọn hắn thu hồi pháp lực, đột nhiên chỉ thấy bàn tay lớn kia 6 chỉ giơ lên, một ngón tay vừa thô vừa to linh xảo vô cùng búng ra, 3, Viên Không Tiên Quân dẫn đầu lọt vào công kích, bàn tay lại bị một ngón tay kia xuyên thủng, phá vỡ một cái động lớn, toái cốt bay loạn. 3, 3, 3. Lại là 5 âm thanh nhẹ vang lên truyền đến, Tu, Long La Bồ Đề, Cảnh Nguyệt, Thái Chân, Minh Phạm 5 đại tiên quân từng người bị thương, bị bắn ra 5 cái lỗ máu. Tầng hư không thứ 6, bóng ngón tay tung bay, bọn người tự nhiên lão quân, Thiên Môn Tiên Quân, Côn Luân Tiên Quân cũng chưa kịp thu về bàn tay, giờ phút này pháp lực lại bị bọn hắn thu hồi, lập tức lọt vào công kích, nguyên một đám bàn tay phụ chế, chỉ trưởng tầm đó máu tươi đầm đìa. Trong hai cung, từng tiếng gầm lên truyền đến, rất nhiều tiên quân vậy mà cùng một chỗ bị thương, không khỏi nhao nhao giận dữ, liền muốn đứng lên động thủ. Đại diễn cổ thần cười ha ha, thu bàn tay về, cười nói, chư vị đạo hữu hướng ta ra tay, chẳng lẽ liền không cho phép ta hoàn thủ sao? Kim Đồng, Ngân Đồng hai đại cổ thần chăm miệng một lời nói, không sai. Chư vị đạo hữu, tiên giới gần đây chú ý dùng lý phục người, hẳn là muốn y thế hiếp người không nói đạo lý rồi hả? Các tiên quân sắc mặt hơi trầm xuống, lại từng người ngồi xuống. Đại diễn cổ thần này, thật là một đời kiệt xuất có tài trí mưu lược, là nhân vật kiêu hùng. Trong nội tâm Ngọc Kinh Tiên Quân trầm xuống, vừa rồi nếu ta ra tay, chỉ sợ cũng gặp hắn đả kích. Sắc mặt đại diễn cổ thần đột nhiên chìm xuống quát, các con nghe lệnh, đã đến tiên giới nguyên thủy chi địa, bảo vật cơ duyên chỉ là phụ. Chuyện thứ nhất các ngươi phải làm, là giết Huyền Thiên giáo chủ, sư hồn tắc phách, đem Bất Không đạo nhân truyền thừa thu hồi cho ta. Đây là việc cần giải quyết thứ nhất. Vâng. Trên giảng đạo nhai, 8 tiên vương cấp cổ thần ngay ngắn khom người, đón lấy một cổ thần bước đi ra, nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói, vị nào là Huyền Thiên giáo chủ? Kính xin đứng ra, để cho chúng ta nhận thức một hồi. Từng ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam, Giang Nam ho khan liên tục, khóe miệng tràn huyết, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, Giang mỗ ở đây. Người nhất định phải chết. Hỗn độn cổ thần kia sắc mặt đạm mạc nói. Long La Phổ Tôn đột nhiên cười ha ha, vươn người đứng dậy, Hỗn độn Thiên Quốc đạo hữu, Huyền Thiên là con mồi của ta, các ngươi dám can đảm cùng ta đoạt là cùng ta đối nghịch. Hỗn độn cổ thần kia tầm mắt buông xuống, lạnh lùng nói, ngươi chết chắc rồi. Hỗn độn cổ thần khẩu khí thật lớn, rõ ràng xem tiên giới ta như không có gì. Thực coi tiên giới cường giả ta đều là người chết sao? Long La Phổ Tôn cười lạnh nói, ta còn chưa bao giờ nếm qua thịt hỗn độn cổ thần, đã đến nguyên thủy chi địa, cũng muốn ăn mấy hỗn độn cổ thần mở mang kiến thức. Nói hay lắm. Ba âm tiên vương vỗ tay tán thưởng, cười nói, Huyền Thiên là người tiên giới ta, bảo bối trên người hắn tự nhiên là bảo bối của tiên giới ta, vô luận Bất Không đạo nhân truyền thừa hay là tiên thiên bất diệt linh quang. Đều là của tiên giới, tự nhiên phải rơi vào tay tiên giới ta, còn chưa tới phiên hỗn độn cổ thần nhúng tay. Kim Huyên cười mỉm nói, Huyền Thiên giáo chủ chính là con mồi của ta, nếu các ngươi cùng ta đoạt, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trong thanh âm của Đồ Ngạn mang theo sát khí lăng lệ ác liệt, lạnh như băng nói, vô luận các ngươi ai giết Huyền Thiên, ta chỉ muốn tiên thiên bất diệt linh quang của hắn. Lại một tuổi trẻ tài tuấn cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn, Ta đối với thần tổ đạo quả rất có hứng thú, đã giết không được bát tiên vương, như vậy đạt được đạo quả đệ cửu thần tổ cũng không tệ. Tám hỗn độn cổ thần kia sắc mặt không thay đổi, tùy ý các chân tiên tiên vương tiên giới người một lời ta một câu, đột nhiên một cổ thần lạnh lùng nói, huyền thiên chúng ta muốn giết, các ngươi cũng nhất định phải chết. Trên giảng đạo nhai, các cường giả sát khí bành trướng kích động, lẫn nhau đối lập, hào khí dần dần ngưng trọng, nghe không được bất luận một tiếng vang gì. Đột nhiên, tiếng ho khan vang lên, Giang Nam kịch liệt ho khan, trong cổ họng một ngụm máu tươi xông tới, giơ tay gạt đi vết máu ở khóe miệng. Muốn giết ta? Ánh mắt Giang Nam chậm rãi từ trên mặt mọi người đảo qua, khẽ cười nói, Giang Mỗ cả đời quát tháo, đúc thành thần tổ đạo quả, hùng lập Huyền Châu, nuốt Tạp Đà, cũng cấm khu vô nhân khu, khai sáng thống trị bất thế. Cho dù đạo quả của ta lọt vào trọng thương, chỉ còn lại có hai thành tu vi hai thành thực lực, ta cũng là hổ đói, muốn ăn thịt người. Các ngươi, tính là cái dám ấy. Khục khục khục, hắn lại kịch liệt ho khan, vẻ mặt Tịch Ứng Tình lo lắng nói, đừng nói nữa, ngươi lại hộc máu. Trên giảng đạo nhai, hào khí trở nên vô cùng áp lực, cổ thần đến từ hỗn độn thiên quốc, cường giả nổi tiếng môn hạ của tất cả đại tiên quân tiên vương, bát tiên vương, tam đại tiên vương, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Giang Nam. Các ngươi tính là cái dám ấy. Lời này cực kỳ thô lỗ, nhất là đối với mấy tồn tại cao cao tại thượng mà nói, lộ ra càng chói tai, nhưng Giang Nam hết lần này tới lần khác đã nói, bễ nghễ bọn hắn, khinh thị bọn hắn. Trên giảng đạo nhai, hơn phân nửa cường giả đều mắt lộ ra sát ý, cuồn cuộn sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Giang Nam tức cười, cười nói, nhìn cái gì? Nếu như các ngươi nhìn có thể chết người ta đã sớm chết rồi. Có gan thì động thủ, không có thì đừng trừng mắt. Thật muốn giết chết tiểu tử này. Long La Phổ Tôn Tốn hơi thừa lời, dầm gì nói, quá kiêu ngạo rồi, quá cần ăn đòn rồi, nhưng tiếc ở giảng đạo nhai không thể động thủ, nếu không sẽ bị tiên quân khu trục đi ra ngoài. Kim Huyên tiên tử hàm răng cắn môi, giận dữ nói, cái thằng này rất đáng hận rồi, thực muốn ở chỗ này tiêu diệt hắn. Giang Nam hướng nàng cười nói, không dám động thủ, hay là không có gan. Kim Huyên tiên tử cơ hồ bị hắn là tức giận đến thổ huyết, cả giận nói, đừng cản lấy ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Dầm ào ào. Đám người tản ra, không ai ngăn trở nàng. Kim Huyên tiên tử ngẩn ngơ, kiều cả giận nói, các ngươi những cái xấu xa này, muốn cho lão nương động thủ, sau đó để cho tiên quân khu trục phải hay không? Lão nương mới không trúng kế của các ngươi. Lão nương muốn ở trong tiên giới nguyên thủy chi địa đánh chết hắn. Huyền Thanh tiên vương ánh mắt chớp động, cười nói, Huyền Thiên, bản lĩnh tìm đường chết của ngươi lại cao thêm rồi, thật đáng mừng. Giang Nam cười tủm tỉm nói, Huyền Thanh đạo huynh hẳn là cũng muốn tiêu diệt ta cái đệ cửu thần tổ này. Huyền Thanh Tiên Vương thở dài nói, ta và ngươi đều là thần tổ, vốn là không nên hướng ngươi ra tay, tiếc rằng ngươi phản bội thần đạo. Ngu huynh cũng không thể không quân pháp bất vị thân, nhịn đau giết ngươi. Chỉ là ngươi chưa hẳn có thể sống đến một khắc ta ra tay đó, người muốn giết ngươi thật sự nhiều lắm. Thanh Hoa Tiên Vương nghiêm mặt nói, thần tổ vốn hẳn nên hai bên cùng ủng hộ, tự giết lẫn nhau chỉ biết làm cho người chế nhạo, nhưng mà con sâu làm rầu nồi canh, nếu như chưa trừ diệt, chỉ biết nguy hiểm cho tộc đàn. Giáo chủ đừng trách. Đã đến nguyên thủy chi địa, ta và ngươi tầm đó cũng có một hồi ân oán nhân quả phải kết. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ đi tìm ngươi. Giáo chủ, quý trọng thời gian cuối cùng. Ngọc Hoàng Tiên Vương thở dài, cái này có thể là thời gian cuối cùng của ngươi rồi. Bọn người Tịch Ứng Tình, Hồ Thiên Lão Tổ lộ ra thần sắc lo lắng, còn chưa tiến vào nguyên thủy chi địa, cũng đã có nhiều cường giả muốn đối phó Giang Nam như vậy. Đã đến nguyên thủy chi địa, chỉ sợ nghênh đón Giang Nam, sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà mấy cường giả đối diện này, mặc dù Tịch Ứng Tình, Hồ Thiên, Bán Viên, Trung Tú Tú, cộng thêm Tử Tiêu Lão Đạo, Linh Lung, Tuyên Lâu cùng tiến lên, cũng xa không là đối thủ. Hồ Thiên Lão Tổ kinh hồn táng đảm, thấp giọng nói, Tử Xuyên, nói ít một câu. Giang Nam thần thức truyền âm nói, Hồ Thiên Lão Sư yên tâm, Thái Bình là đánh đi ra đấy, không phải cầu đi ra. Trải qua một trận chiến này, trong tiên giới, không còn người dám can đảm khinh thường ta, dùng bảo vệ người hạ giới phi tiên an bình. Hồ Thiên Lão Tổ trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng ngươi chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực. Ai nói ta chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực? Giang Nam tức cười, cười nói. Hồ Thiên Lão Tổ trừng mắt, cả giận nói, tự ngươi nói. Đúng rồi, là tự ngươi nói. Ngươi cái xấu xa này. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, tất cả mọi người trong tiên giới đồn đãi, Huyền Thiên giáo chủ chỉ còn lại không tới 3 thành thực lực. Lại không biết ngọn nguồn những lời này đến cùng xuất từ đâu. Mà hắn lại biết, kỳ thật những lời này là từ trong miệng Giang Nam truyền tới đấy. Bất quá, tu vi của ngươi lại thật sự ngã xuống đến chân tiên sơ kỳ, thương thế nhất định là rất nặng a. Giang Nam gật đầu, thở dài nói, thương thế của ta là rất nặng, chỉ còn lại có 7 thành thực lực. Hồ Thiên lão tổ cơ hồ muốn nhảy bật lên, đem tiểu tử này bắt lại tàn bạo đánh một trận, đột nhiên lại nghĩ đến Giang Nam còn lại 7 thành thực lực, mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ phải thôi. Không đúng, Càn Nguyên Tiên Quân tặng ngươi Hồng Hoàn Tiên Đan, tối đa chỉ có thể trị liệu ngươi 2 thành thương thế, cho ngươi khôi phục đến 4 thành thực lực, ngươi là như thế nào khôi phục 3 thành thực lực khác? Hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía Giang Nam, nói ra nghi ngờ của mình, chẳng lẽ nói ngươi có được tiền sử yêu tộc song tu chi pháp? Cái này cũng không đúng, ngươi không có chạm qua yêu tinh mà bọn người Lạc Hoa Âm, Nam Quách Tiên Ông mang về, hơn nữa thời gian bọn hắn trở về đã chậm 4 năm, nếu như là khi đó song tu, thương thế của ngươi đã chuyển biến xấu. Ân, ngươi là cùng với nữ yêu tinh khác song tu đúng hay không? Hơn nữa là ở bị thương mới bắt đầu, cũng đã song tu trấn áp thương thế đúng hay không? Hồ Thiên lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, bên trong Huyền Thiên Tiên vực, nữ yêu tinh giống như chỉ có một, là tiểu hồ ly Đông Cực kia. Lão sư, không phải như ngươi nghĩ. Vậy là loại nào? Ánh mắt Hồ Thiên lão tổ sáng ngời nhìn thẳng hắn. Giang Nam nói không ra lời, không khỏi quê quá hóa khùng, đang muốn đem mỹ thiếu niên thích chõ mõm vào chuyện người khác đánh một trận diệt khẩu, lại vào lúc này, chỉ nghe từng tiếng chấn động kịch liệt truyền đến. Cái chấn động kia cao viễn tĩnh mịch, giống như sâu dưới biển truyền ra thần bí chi âm. Mặc dù là rất nhiều tiên quân của hai cung, giờ phút này cũng không khỏi kích động lên, nguyên một đám ngẩng đầu, hướng hư không rất cao trong tiên giới nhìn lại. Tầng hư không rất cao, tầng hư không thứ 8, ngay cả tiên quân cũng không cách nào tiến vào. Tầng hư không thứ 6 của tiên giới, cất giấu giảng đạo nhai cùng một ít đại lục thần bí, trong hư không thứ 7 ẩn chứa 2 tòa đạo cung, đệ bát trọng hư không đến cùng có cái gì, bọn hắn cũng không biết. Bất quá có nghe đồn, trong hư không thứ 8 của tiên giới, cất dấu tiên thiên pháp bảo mà đế cùng tôn bắt được, còn có bảo tàng kinh thế. Mà đệ cửu hư không, thì là nguyên thủy chi địa. Hôm nay, nguyên thủy chi địa mở ra, trong nháy mắt tiên chỉ từ nguyên thủy chi địa phóng xuống, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội quan sát đến cảnh tượng tầng hư không thứ 8, nhìn xem trong hư không thứ 8 đến cùng bị đế tôn cất dấu cái gì. Ầm ầm. Từ trong hư không thứ 9 chuyển đến chấn động càng thêm kịch liệt, trong nháy mắt này, tiên giới đại thiên thời không đều bị cổ chấn động kịch liệt này ảnh hưởng đến. Đại thiên thời không kịch liệt chấn động, tiên giới 63 châu cũng ầm ầm rung động, chỉ thấy vô số tiên giới tiên đạo bị cổ chấn động này từ trong hư không, khắp mặt đất, non sông, tiên hải. Bay ra, tiên đạo rậm rạp chẳng chịt trong nháy mắt chiếu sáng tiên giới. Ầm ầm, đệ cửu hư không lần nữa chấn động, so với trước đó lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy tầng tầng hư không bị chấn động này chấn đến tiên đạo tràn ra, dần dần trở nên sáng lên. Tiên giới hư không lờ mờ không rõ. Mà giờ khắc này tiên đạo bị tầng hư không thứ 9 chuyển đến chấn động nhen nhóm, vậy mà đem những hư không này chiếu sáng, bọn người Giang Nam đứng ở trên giảng đạo nhai nhìn lại, chỉ thấy tầng hư không thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mãi cho đến tầng hư không thứ 7, hết thảy trở nên thông thấu như ban ngày, bị những tiên đạo tràn ra hư không kia chiếu rọi nhiều màu nhiều sắc. Đứng ở trên giảng đạo nhai nhìn lại, phía dưới là lãnh thổ quốc gia mênh mông của tiên giới, núi sông hồ nước biển cả, hết thảy cất vào đáy mắt. Mà tầng tầng hư không kia cũng không có nửa phần bí mật đáng nói. Mau nhìn, trong hư không thứ nhất vậy mà có nhiều sinh linh như vậy. Có người hoảng sợ nói. Chỉ thấy tầng hư không thứ nhất tiên giới, tiên lôi hóa thành lôi hải quay chung quanh tiên giới tạo thành một màng thai cự đại, mà ở trên lôi hải, vô số dị thú ở trong lôi thủy tung bay, gây sóng gió, số lượng nhiều so với tiên giới tiên thú còn nhiều hơn nhiều lắm. Trong đó không thiếu có tiên thú cực kỳ cường đại, không kém hơn tiên vương. Mà ở trong hư không thứ hai của tiên giới, thì xuất hiện nguyên một đám bí cảnh, trèo chống những bí cảnh kia rõ ràng là từng kiện pháp bảo uy năng cường đại, đang không ngừng hấp thu lực lượng cùng uy năng trong lôi hải tầng hư không thứ nhất. Những pháp bảo này, hẳn là đế cùng tôn lưu lại, dùng lôi hải đến rèn luyện những bảo vật này, khiến cho pháp bảo thành thục. Giờ phút này những pháp bảo kia hết thảy bị tầng hư không thứ 9 chấn động kích phát, bộc phát uy năng mênh mông, có thể chứng kiến vô số tiên đạo từ bên trong pháp bảo tràn ra, luyện nhập trong trời đất tiên giới. Trong hư không thứ ba cũng có rất nhiều bí cảnh vốn là ẩn nấp ở trong hư không, mặc dù là tiên vương tiên quân cũng chưa từng phát hiện ra, đó là 3.000 tiên sơn, 3.000 tòa tiên sơn trôi nổi, mỗi một tòa tiên sơn đều so với tiên sơn thần thánh nhất tiên giới còn muốn thần thánh. Trong hư không thứ tư thì nổi lơ lửng 300 tòa tiên trì, trong hư không thứ năm thì hiện lên 30 tòa tiên thiên tiên vực, mà trong hư không thứ sáu thì chỉ có một tòa giảng đạo nhai cùng 12 tòa đại lục, bất quá rất nhanh hư không thứ sáu bị chiếu sáng. Mọi người phát hiện 12 tòa đại lục trong hư không thứ 6 dần dần va chạm, tổ hợp, hóa thành một mặt mâm tròn to lớn không gì so sánh được, ầm ầm chuyển động, vô số phù văn huyền dị từ trong đại viên bàn bắn ra. Về phần 2 đại đạo cung trong hư không thứ 7 thì bị chiếu sáng, mặc dù là tiên quân cũng chưa từng đem 2 đạo cung này thăm dò một lần, Giờ khắc này tướng mạo của hai đại đạo cung xuất hiện ở trước mặt mọi người, được xưng tụng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, quảng đại bao la. Ầm ầm. Lại một tiếng chấn động truyền đến, tầng hư không thứ 8 tiên giới dần dần sáng lên, bóng mờ cực lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người, lại là một tiếng chấn động, hư không thứ 8 càng ngày càng sáng ngời, những bóng mờ kia cũng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy, ở trong hư không thứ 8 từng ngụm hắc quan cực lớn im im lặng lặng phiêu phủ ở trong hư không, để cho da đầu người run lên. Đế cùng tôn đem những hắc quan kia đặt ở hư không thứ 8, trong quan tài đến cùng mai táng cái gì? Bá! Tầng hư không thứ 8 của tiên giới bị chiếu sáng, vô số tiên đạo như là dây xích lửa cực nóng tung bay bốc lên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay ngắn hướng tiên giới phía dưới bay đi, từng đạo tiên đạo rơi vào bên trong lãnh thổ quốc gia của Tạp Đà Châu, bây giờ là Huyền Châu. Huyền Châu của Giang Nam kịch liệt chấn động, mọi người thấy mà da đầu run lên, tiên đạo của tiên giới 63 châu, tăng thêm tiên đạo của bát trọng hư không, tiên bảo bí cảnh, tiên vực đạo cung. Chi uy, cùng một chỗ đánh vào trong Huyền Châu, lần này oanh kích, uy năng to lớn, đừng nói tiên quân, coi như là tồn tại siêu thoát tiên quân cũng sẽ bị đuổi giết. Giang Nam ngưng mắt nhìn lại, lần này địa phương tất cả tiên đạo của tiên giới oanh kích, liền ở cách Huyền Thiên tiên vực không xa. Là một mảnh rừng rậm cổ xưa nguyên thủy, trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ chỗ đó trấn áp lấy một cự đầu tiền sử. Ầm ầm, ầm ầm. Tầng hư không thứ 9 một lần lại một lần chấn động, điều động tất cả lực lượng của tiên giới, không ngừng hướng phiến rừng rậm nguyên thủy kia của Huyền Châu oanh xuống, mà vào lúc này, trong tầng hư không thứ 9, một đạo tiên quang dần dần từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng hư không thứ 8, hư không thứ 7, chiếu vào trên giảng đạo nhai. Các tiên quân bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng quát: Nguyên thủy chi địa đã mở, mau mau theo tiên quang bay vào trong đó, tất cả được cơ duyên. Từng bóng người lập tức phóng lên trời, nhao nhao theo đạo tiên quang này hướng lên bay đi. Giang Nam cũng nhảy vào bên trong tiên quang, thầm nghĩ, tỷ tỷ cùng đạo vương không biết có chú ý tới bức cảnh tượng này hay không, đi dò xét nơi tiên đạo oanh kích thoáng một phát. Trong hai đại đạo cung, Ngọc Kinh, Tu, Long La Bồ Đề các tiên quân nhìn xem từng đợt hư không nặng nề của tiên giới. Đột nhiên tự nhiên lão quân cảm khái nói, tiên giới mỗi một trọng hư không, đều cất giấu rất nhiều bí mật, nguyên thủy chi địa ở tầng hư không thứ 9, trong đó bí mật nhất định càng thêm kinh người. Nhưng tiếc, chúng ta không cách nào tiến vào. Thái chân tiên quân thở dài nói, chúng ta chỉ có thể mượn tay bọn họ, đi thăm dò tầng hư không thứ 9. Mặc dù là 8 tầng hư không trước, cũng là bảo vật vô cùng, vậy mà chúng ta cũng không thể đạt được bất luận bảo vật gì trong đó. Chư vị tiên quân trầm mặc, 7 tầng hư không trước của tiên giới. Bọn hắn đều đã từng thăm dò qua, cũng gặp phải rất nhiều bảo vật, ví dụ như dị thú bên trong lôi hải, pháp bảo bên trong bí cảnh, còn có từng tòa tiên thiên tiên vực kia, nhưng tiếc chính là, chỗ đó để lại bố trí trùng trùng điệp điệp của tiên đế cùng tiên tôn, mặc dù là tiên quân, cũng không cách nào lấy đi bất luận bảo vật gì. Tiên quân tuy là tồn tại cường đại nhất trong tiên giới, nhưng mà không cách nào phá vỡ đế cùng tôn bố trí, thu những bảo vật chất chứa trong hư không kia tới tay. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảo vật trong hư không nặng nề, nhưng không cách nào lấy đi. Càn Nguyên Tiên Quân cười nói, chư vị đạo hữu, đế cùng tôn lưu lại những bố trí này, có thể là vì đem tiên giới triệt để mở đi ra, thậm chí luyện hóa cấm khu. Mà những bảo vật này, hơn phân nửa là lưu cho người hữu duyên, chúng ta thực sự không phải là người hữu duyên. Nếu người hữu duyên xuất hiện, những bảo vật này sẽ tự mình nhận chủ, từ đó tạo ra được một đám tồn tại cường đại, đủ có thể chống đỡ tiên giới. Huyền Đô Tiên Quân gật đầu nói, những bảo vật này tạo nên tồn tại cường đại số lượng tuyệt đối không ít, khi đó tiên giới, chỉ sợ so với hiện nay lớn hơn vô số lần, mà tiên quân hai đại đạo cung chúng ta, rốt cuộc không cách nào thống trị tiên giới. Khi đó, tiên quân không còn là quân, mà là chư hầu, người hữu duyên. Long La Bồ Đề Tiên Quân trong mắt tinh quang chớp động nói, Càn Nguyên Sư Huynh, Huyền Đô Sư Huynh, không biết các ngươi nói người nào mới xem như người hữu duyên. Càn Nguyên Tiên Quân đánh cái ha ha, cười nói. Đế cùng tôn bố trí, ta sao biết được? Huyền Đô Tiên Quân ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem tầng hư không thứ 9 rủ xuống tiên quang, nhẹ nhàng nói, lần này tiến vào nguyên thủy chi địa, là người hữu duyên được nguyên thủy chi địa. Tương lai đạt được bảo vật khác trong hư không, là người hữu duyên đối ứng. Hai vị sư huynh nói cũng như chưa nói. Minh Phạm Tiên Quân bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt rơi vào trong rừng rậm nguyên thủy ở Huyền Châu, chỉ thấy theo tầng hư không thứ 9 chấn động. Lực lượng tiên giới hết thảy bị điều động ra, còn đang không ngừng oanh kích chỗ đó. Mà phiến rừng rậm nguyên thủy kia đã bị san thành bình địa, oanh ra một cửa động cự đại tĩnh mịch, Minh Phạm Tiên Quân mỉm cười nói, tầng hư không thứ 9 điều động tất cả lực lượng của tiên giới oanh kích chỗ đó tất có kỳ quặc, chư vị sư huynh, không bằng chúng ta tiến đến tìm một chút, các ngươi thấy như thế nào? Một tiên quân ý động, nhao nhao đứng dậy, cười nói, đang muốn tìm một chút.

Bệnh phu này như thế nào có khả năng vượt qua ta? Đúng rồi, cảnh giới của hắn chỉ còn lại có chân tiên sơ kỳ, nhưng mà cường độ thân thể lại vẫn là chân tiên đại viên mãn cảnh giới, cho nên mới có thể đi được nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Long La Phổ Tôn lập tức yên lòng, thầm nghĩ, vừa rồi những người vượt qua ta kia, nhất định cũng là nguyên nhân đồng dạng, tu vi cảnh giới so ra kém ta, cho nên mới có thể chạy đến trước mặt của ta. Giang Nam cất bước đi về phía trước, áp lực bên trong tiên quang với hắn mà nói cơ hồ như là không tồn tại, quả thực có thể coi nhàn nhã dạo chơi, nhục thể của hắn đã vượt qua cực hạn của hỗn độn cổ thần, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, áp lực bên trong tiên quang chủ yếu là nhằm vào tu vi cảnh giới mà đến, áp bách đối với hắn không quá cường đại. Cũng không lâu lắm, Giang Nam liền vượt qua Thanh Thường Tiên Tử cùng Tùng Nguyên Chân Tiên, chỉ là đã có 6-7 đạo thân ảnh như trước ở trên bọn hắn. Mấy người kia, hẳn là tiền sử đạo quân trong vô nhân khu chuyển thế. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, mấy người kia hoàn toàn chính xác cường đại, tốc độ thật không ngờ cực nhanh, Giang Nam tự nghĩ nếu như toàn lực chạy nước rút, hơn phân nửa có thể đuổi theo bọn hắn. Thành tựu ở trên thân thể, không người có thể siêu việt ta, đạo quân tiền sử chuyển thế cũng không thành. Đột nhiên, một cổ uy năng kinh khủng bộc phát, hướng hắn tập sát mà đến, đúng là Thanh Thường Tiên Tử ra tay. Giang Nam ha ha cười cười, đột nhiên phát lực, xông về trước đi, đem Thanh Thường Tiên Tử công kích ném ở sau lưng, nghênh ngang rời đi, cười nói, hai vị đạo hữu, các ngươi ai trở thành nữ nhân? Lần này hắn vận dụng cự linh thân thể, vài bước tầm đó liền đem Thanh Thường cùng Tùng Nguyên vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Thường cùng Tùng Nguyên chỉ có thể nhìn đến một bóng đen thẳng tắp trùng thiên. Sau đó liền nhìn không tới tung tích của Giang Nam, không khỏi hoảng sợ, thất thanh nói, nhục thể của hắn như thế nào mạnh mẽ như vậy. Phía trước, 7 đạo thân ảnh sánh vai cùng, thình lình cũng là cổ đãng tất cả tu vi lực lượng, kiệt lực chạy nước rút, ý đồ siêu việt những người khác, làm cái thứ nhất nhảy vào nguyên thủy chi địa. Mấy vị đạo hữu, cảm thán kiếp trước chúng ta không đồng nhất thế, thế cho nên không thể giao phong, thật sự là muôn đời hối tiếc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một vị chân tiên lông mày xanh đôi mắt đẹp mỉm cười nói, cũng may ở kiếp này chúng ta trọng sinh, đã có cơ hội đọ sức tranh phong, không bằng trước ở chỗ này đọ sức trận đầu. Lại có một người cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn, tốt. Thời đại tiên đạo, không có nhân vật có thể cùng chúng ta sánh vai, thực sự tịch mịch, may mắn có mấy vị đạo hữu làm bạn, ở kiếp này không hề tịch mịch. Một vị nữ tử thở dài, 5.600.000.000 năm tịch mịch, hàng tỷ tuế nguyệt chôn sâu trong cấm khu, ở kiếp này rốt cục đụng phải đối thủ. Lại có một vị đạo nhân áo bò xám, lông mày dương nhẹ, đọ sức một hồi. 7 người cười ha ha, chăm miệng một lời nói, đọ sức một hồi. Hô! Một cự nhân to lớn cao ngạo trong lúc đó cất bước từ giữa bọn họ vọt tới, mở ra bước chân chạy như điên, đem 7 đạo quân chuyển thế vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biểu lộ 7 người cứng lại ở trên mặt. Đuổi theo. 7 người nhất thời tỉnh ngộ lại, vội vàng phát lực, toàn lực chạy nước rút, chỉ thấy tiên quang không ngừng rủ xuống. Áp lực càng ngày càng nặng, mặc dù bọn họ là đạo quân chuyển thế, cũng không thể như lúc trước dễ dàng như vậy nữa, bước chân bất giác chậm lại, đuổi theo một lúc lâu, thủy chung chưa từng thấy thân ảnh khổng lồ kia. Làm sao có thể có thân thể khủng bố như vậy? Vị đạo nhân áo bào cho kia thất thanh nói. 6 người khác cũng nhíu mày, bọn họ chính là đạo quân là đứng đầu đại đạo một thời đại, xem thỏa thích một thời đại, có thể đạt tới cấp độ đạo quân này, mọi người là lông phượng sừng lân, ít lại càng ít. Mà thân thể đạo quân cũng đạt đến mức tận cùng, mặc dù không có giống như thần mẫu đạo quân, nhưng cũng có thể cùng hỗn độn cổ thần sánh ngang. Hơn nữa đạo quân không chỉ là đại đạo, thậm chí có thể sáng tạo đại đạo, mở vũ trụ càn khôn, định ra thiên đạo cương thường, bọn họ đối với đạo lĩnh ngộ đã đạt đến mức tận cùng, phía trước không còn con đường có thể đi, thân thể hoàn mỹ có thể bị phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, để cho tốc độ của mình cũng tăng lên tới cực hạn. Mặc dù hiện tại tu vi cảnh giới của bọn họ không đạt tới tầng thứ rất cao, nhưng mà ở chỗ này căn bản không thể nào xuất hiện tiên nhân có thể ở tốc độ siêu việt bọn hắn. Xong, mới vừa rồi người khổng lồ xông qua kia, lại vứt bọn họ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để cho bọn họ không thể tin tưởng một màn mà bản thân đã thấy, bị đả kích lớn. Chẳng lẽ là đạo quân thời đại cự linh chuyển thế? Một vị nữ tiên lẩm bẩm nói, cự linh đạo quân chuyển thế, hơn phân nửa có thể làm cho thân thể siêu thoát, đạt tới tầng thứ bực này. Những người khác thở phào nhẹ nhõm, chân tiên trẻ tuổi cười nói, nếu là cự linh đạo quân mà nói, cũng không đáng để lo, bởi vì hắn không có pháp lực có thể vận dụng, tổng hợp thực lực cũng không phải là siêu việt chúng ta. Rất nhanh, 7 người liền lao ra tiên quang, rốt cục tiến vào tiên giới nguyên thủy chi địa, chỉ thấy 7 đạo nhân ảnh lập tức tách ra, riêng phần mình đứng ở một đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng mà đứng. 7 người thật lâu chưa từng nhúc nhích, chỉ thấy quanh thân 7 đạo quân chuyển thế này bao phủ ở trong hào quang tiên đạo. Nhìn không ra diện mục, hiển nhiên là muốn giấu giếm thân phận của mình. ở trước khi chưa đạt tới trình độ tự vệ, là quyết không thể cho người ngoài biết mình là tiền sử đạo quân chuyển thế. Sau một lúc lâu, trong miệng đạo nhân kia truyền đến thanh âm già nua, thấp giọng cười nói, thật muốn cùng chư vị đạo hữu đấu một cuộc, hoàn thành tâm nguyện 56 ức năm trước. Nữ tiên kia thanh âm trầm thấp như phượng mổ mộc, nhẹ giọng nói, hàng tỷ năm năm tháng vô địch, yên lặng ở trong cấm khu, tuy biết chư vị ở cạnh ta, lại không thể tranh đấu, đáng tiếc. Chẳng qua là hôm nay chúng ta lại không thể giao thủ, làm người ta than tiếc. Tiên nhân trẻ tuổi thở dài nói, trước mắt chúng ta vẫn là quá hư nhược, vào lúc này giao thủ nếu bị thua bỏ mình. Chỉ là một chàng tiếc nuối, cũng không thể cho chúng ta tận tình phát huy sở trường của mình. Cho nên, chúng ta chỉ có thể buông tha cho cơ hội này. Một vị nữ tiên khác thanh âm thanh thúy nói, chúng ta sẽ một lần nữa đi lên đỉnh đạo quân. Quân lâm thời đại tiên đạo, tương lai, chúng ta sẽ lấy tư thái đỉnh phong gặp gỡ, khi đó lại làm tiếp một cuộc. Chính xác, khi đó lại làm tiếp một cuộc. Bảy người qua lại chắp tay, thân ảnh áo áo phiêu khởi, riêng phần mình hướng phương hướng bất đồng bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà vào lúc này, Giang Nam đã xâm nhập trong núi rừng vô tận, chỉ thấy nơi đây tiên khí càng lúc càng nồng nặc, núi rừng rậm rạp, sinh trưởng tiên dược cùng cây cối kỳ dị, cùng nhau đi tới, hắn đã hái không ít tiên dược vô cùng chân quý, thậm chí còn thu một linh hồ tiên dịch. Mặc dù lãnh địa Huyền Châu rộng lớn, nhưng cũng là nơi cằn cỗi, đừng nói tiên dịch, chỉ là tiên khí cũng mười phần mỏng manh, hôm nay Huyền Châu một nghèo hai trắng, thu linh hồ tiên dịch, đầy đủ Huyền Châu chi phí mấy trăm năm. Bất quá nơi này dị thường hung hiểm, mặc dù khắp nơi là bảo, nhưng mà bên cạnh bảo vật cũng có tiên thú dị thường cường đại bảo vệ, những tiên thú này ở trong tiên vương đều thuộc về cường giả rất giỏi, thậm chí còn có tồn tại mạnh mẽ hơn nữa. Giang Nam gặp phải một đầu tiên thú kinh khủng, đầu người thân rắn nó quấn trên chân núi, hai tay ôm đỉnh núi, đỉnh đầu thì nhìn một đạo linh tuyền trên đỉnh núi. Thực lực đầu tiên thú này cường đại, sâu không lường được, tiên uy thú uy kinh khủng nhét đầy thiên địa. Nó bảo vệ đạo linh tuyền kia tràn ra tiên thiên huyền khí, mà tiên sơn kia, rõ ràng là băng phách tạo thành, đây là tiên thiên huyền khí ngưng kết thành linh tuyền. Giang Nam đứng ở đàng xa nhìn lên, chỉ thấy trong linh tuyền sinh trưởng hai đoá băng phách hoa, dĩ nhiên là băng phách hoa cùng băng phách huyền nữ giống nhau. Ta muốn hai đoá hoa kia. Trong tử phủ Giang Nam, băng liên thánh mẫu mượn hai trong mắt Giang Nam thấy hai đoá băng phách hoa kia, không khỏi hét dầm lên, hai đoá hoa này không thua băng phách huyền nữ. Một đoá có thể luyện hóa biến thành thân thể hoàn mỹ của ta, một đoá khác ăn vào, ta có thể nhất cử trở thành tiên quân. Huyền Thiên, ta muốn hai đoá hoa kia. Giang Nam hơi buông thả một luồng khí tức, nhất thời đầu tiên thú kinh khủng kia quay đầu nhìn tới, bốn màu vạn vẹo thiên địa thời không, kinh khủng vô cùng, nơi ánh mắt đi qua, hết thảy bị đóng kết. Giang Nam lập tức lui về phía sau, chỉ thấy băng phách nặng nề chỉ một thoáng đem chu vi mấy trăm dặm đóng băng, suýt nữa phong trấn hắn ở trong băng phách. Quá mạnh mẽ. So với bát tiên vương còn cường đại hơn. Nguyên thủy chi địa làm sao sẽ xuất hiện tiên thú hung hãn bực này? Giang Nam lòng vẫn còn sợ hãi, tiên thú này hiển nhiên là thủ hộ hai đoá băng phách hoa kia, không có truy kích, nếu không bản thân rất khó chạy trốn. Nếu băng phách huyền nữ ở đây, hẳn là có thể nhận được trận cơ duyên này, đáng tiếc nàng đã tu thành tiên quân. Hắn thầm than một tiếng, đây là cơ duyên thuộc về băng phách huyền nữ, đổi lại những người khác tới lấy, cũng sẽ đối mặt quái vật kia ám sát. Trừ khi có thực lực siêu tuyệt, có thể giết chết đầu quái vật này, bất quá theo Giang Nam, lần này mọi người tiến vào nguyên thủy chi địa, không ai có thực lực bực này. Ta muốn hai đoá hoa kia. Đạo quả của băng liên thánh mẫu ở trong không gian tử phủ của hắn sôi nổi, lại làm nũng lại uy hiếp, Giang Nam an ủi. Đạo hữu, nơi này chẳng qua là bên ngoài của nguyên thủy chi địa, bên ngoài chỉ là đồ vật rách nát, đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy. Ngươi cũng là thiên quân, thấy nhiều thứ tốt, trung tâm nguyên thủy chi địa khẳng định còn có bảo vật tốt hơn. Ta nhất định sẽ tìm được một bảo vật so với hai đoá hoa này tốt hơn cho ngươi. Băng liên thánh mẫu bất mãn nói, ngươi là đánh không lại đầu xà kia, còn muốn tới hồ lộng ta. Giang Nam nghiêm mặt nói, làm sao có thể? Ta chẳng qua là không muốn tìm một thân thể quỷ mục, làm hại ngươi. Ta muốn tìm, đương nhiên là tìm một thân thể thập toàn thập mỹ, thân thể hoàn mỹ làm cho đạo hữu cả đời này có thể tu thành đạo quân. Ngươi chính là đánh không lại đầu xà kia. Còn muốn kiếm cớ? Hư, phía trước có một đầu đại gia hỏa. Thật giống như bảo vệ một đạo tiên đạo linh quang, ta đi xem một chút. Ngươi đánh không lại đầu xà kia. Băng liên thánh mẫu tiếp tục khích tướng nói. Giang Nam không để mình bị đẩy vòng vòng, tùy ý nàng khích tướng như thế nào cũng, không quay đầu lại đi tìm đầu đại xà kia khiêu chiến. Ở trong núi rừng phía trước hắn, một đạo tiên đạo linh quang phóng lên cao, biến hóa, trong tiên quang thể hiện ra dị tượng đình đài lầu các cung điện cung khuyết. Dị tượng trong tiên đạo linh quang, hình như là đạo cung bên trong đạo quả. Nguyên thủy chi địa, tại sao có thể có bảo vật kỳ dị bực này? Nếu đem đạo linh quang này luyện nhập trong đạo quả, chỉ sợ có thể đem thực lực của ta tăng lên tới nửa bước tiên vương. Mặc dù không phải mở đạo cung chân chính, nhưng chứng đạo tiên vương tất nhiên càng thêm dễ dàng. Bảo vệ đạo tiên đạo linh quang này chính là một đầu tiên thú chân chim thân người, có hai cánh, hai mắt giống như điện quang, nơi ánh mắt đi qua, tiên lôi từ trong hai tròng mắt bắn ra, kinh khủng vô cùng. Đây là một đầu tiên thú có thể cùng tồn tại như tiên hải long vương sánh ngang, thực lực cũng là cường đại vô cùng. Tiên đạo linh quang không cách nào chữa khỏi thương thế của ta. Ta muốn là tiên giới đại đạo bản nguyên, chỉ có tiên giới đại đạo bản nguyên mới có thể làm cho thương thế của ta khỏi hẳn, hơn nữa nhất cử tu thành tiên vương. Bất quá thu lại đạo tiên đạo linh quang này, có thể giao cho những người khác, để cho bọn họ tăng lên tới nửa bước tiên vương. Đông, Giang Nam một bước bước ra, hướng đầu tiên thú kia đi tới, đại địa ở dưới chân hắn chấn động, nhất thời kinh động đầu tiên thú kia, quay đầu hướng hắn xem ra. Ầm, quanh thân Giang Nam phảng phất hóa thành tiên lôi hải, bao phủ hắn lại. Đông, đông, đông. Giang Nam đẩy lấy lôi hải cất bước đi tới, đầu tiên thú kia không khỏi giận dữ, hai cánh phía sau rung lên, gào thét đánh tới. Hai cánh lay động, chỉ thấy vô số kim vũ ối trao ô hay bay ra, hóa thành từng đạo kiếm tiên kim chói, như mưa hướng Giang Nam chém xuống. Cự linh bá thể. Giang Nam quát lớn, thân thể run lên, đột nhiên trở nên vô cùng tráng lệ, chỉ thấy vô số kiếm tiên bong bong chanh chém ở trên người của hắn, đâm vào trong da, thân thể Giang Nam đung đưa, vô số kiếm tiên rối rít rơi xuống, thế nhưng không có thể đâm thủng da tay của hắn. Đỉnh đầu tiên thú kia thoáng một cái, cổ dài ra, dài đến mấy dặm. Đầu càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi lớn, há mồm thôn thiên, hướng Giang Nam mổ xuống. Giang Nam lấy tay, một tay nắm được cổ của nó, một tay khác vung lên, ở trên đầu tiên thú này nặng nề vỗ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đầu tiên thú này bị hắn đánh sơ sát, thân thể khổng lồ trong lúc bất chợt thu nhỏ lại, hóa thành một quả ngọc bài leng keng rơi xuống đất. Đây là... Giang Nam ngạc nhiên, nhặt lên mặt ngọc bài này, chỉ thấy, trên ngọc bài vẽ lấy một đạo tiên đạo phù văn cùng đầu tiên thú kia phẳng phất. Thất Thanh nói, đầu tiên thú này cũng không phải là tiên thú chân chính, mà là ngọc phù này biến ảo ra. Kỳ quái, mới vừa rồi ta cũng giết chết vài đầu tiên thú, vì sao không có xuất hiện tình huống như thế? Nếu có thể thúc giục ngọc phù này, không phải có thể đem đầu tiên thú kia tái hiện đi ra ngoài, làm nó nghe ta điều khiển sao? Ánh mắt hắn không khỏi sáng, nếu tụ tập trên dưới 100 mặt ngọc phù bực này, mang theo trên dưới 100 đầu tiên thú cường đại, đừng nói bát tiên vương. Coi như là tiền sử đạo quân chuyển thế, ta cũng có thể đẩy ngã hết thảy, hung hăng giày xéo. Hắn thử thúc giục ngọc phù thủy chung không có động tĩnh. Giang Nam lại đổi bất không đại đạo thí nghiệm, ngọc phù vẫn không có như hắn dự liệu hóa thành tiên thú. Băng Liên đạo hữu, loại ngọc phù này thúc giục như thế nào? Giang Nam chỉ đành phải đem ngọc phù đưa vào tử phủ, thỉnh giáo Băng Liên thánh mẫu. Băng Liên thánh mẫu xem xét một phen, cười nói, đây là đạo quân luyện tính vật ngọc phù. Cũng không phải là thú phù, cho dù ngươi liều chết đưa pháp lực vào, cũng không có thể làm cho nó một lần nữa biến thành tiên thú. Theo ý ta, cái tín phù này hơn phân nửa là mấu chốt tiến vào bí cảnh nào đó. Không phải là thú phù. Giang Nam có chút thất vọng, thu hồi ngọc phù, thầm nghĩ, hiện tại, những người đó hẳn cũng không sai biệt lắm đi lên đệ cửu hư không, tiến vào nguyên thủy chi địa. Bảy đạo quân chuyển thế kia tiến vào nguyên thủy chi địa, cũng không lâu lắm Thanh Thường tiên tử cùng Tùng Nguyên chân tiên tìm đến. Lại sau một lúc lâu, đám người Ngọc Lâm Tử, Long La Phổ Tôn, Kim Huyên chạy tới, sau chính là nhiều chân tiên tiên vương, cuối cùng mới là tồn tại cường đại nhất như bát tiên vương, An Thanh. Không ít người đang tìm kiếm Giang Nam, sưu tầm tung tích của hắn, tuyên bố muốn đem hắn luyện hóa, thôn phệ đạo quả của thần đạo đạo tổ, tiếp thu bất không đạo nhân truyền thừa, đoạt được tiên thiên bất diệt linh quang. Bát tiên vương ở đâu? Có dám đánh với ta một trận? Trong nguyên thủy chi địa, truyền đến thanh âm chấn triệt tận trời của Long La Phổ Tôn, thời đại thuộc về bát tiên vương đã qua, trong nguyên thủy chi địa, ta sẽ đào thải bọn tiên vương các ngươi, đem hết thảy bọn ngươi chém giết xuất cục. Bát tiên vương đi thẳng về phía trước, không nhìn hắn kêu gào, trường sinh tiên vương lạnh lùng nói, hạng người vô tri, bát tiên vương ta vô luận như thế nào, cũng là tồn tại cường đại nhất nơi này, khinh thường chúng ta, chỉ có một con đường chết. Ở loại địa phương này, tám đại thần tổ là vô địch, chư vị đạo hữu. Lúc này tản ra thôi, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên thành tựu tiên quân, chúng ta ra bí cảnh gặp lại. Tử Vi tiên vương gật đầu nói, nơi này chẳng qua là thí luyện tràng cảo nguyên thủy chi địa, cũng không phải là nguyên thủy chi địa chân chính, chỉ có thông qua thí luyện khảo hạch, mới có thể tiến nhập nguyên thủy chi địa chân chính, đạt được vô thượng cơ duyên. Bát tiên vương đối với nguyên thủy chi địa hiển nhiên là có hiểu rõ, cũng không phải là không biết gì cả. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào nguyên thủy chi địa, lần trước bát tiên vương cũng đã tới nơi này. Thu hoạch thật lớn. Huyền Thanh Tiên Vương hướng môn hạ của mình nói, U Tuyền, ngươi đã được ta chân truyền, đạt tới chân tiên đại viên mãn cảnh giới,

cũng không chứng kiến tiên thú thủ hộ thất phách tinh anh, đang buồn bực, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu to thanh thúy truyền đến, chỉ thấy không trung một đầu chim to bay tới, hùng hổ hướng hắn tấn công. Đầu điểu này thực lực cũng không cao minh thế nào, bởi vì thất phách tinh anh dù sao cũng là tán tiên ngưng tụ đạo quả, đế tôn cùng bất không đạo nhân không có khả năng lưu lại sinh linh vô cùng cường hoành. Nếu như vô cùng cường hoành, như vậy tán tiên tiến vào nơi đây, căn bản không có khả năng đánh bại tiên thú thủ hộ tiên thụ, lấy đi bảo vật. Đế tôn cùng bất không đạo nhân là lưu cho hậu nhân cơ duyên, không phải là vì kích giết bọn hắn. Không đúng. Đầu điểu này thực lực như thế nào điên cuồng tăng lên. Sắc mặt Giang Nam biến hóa, theo đầu chim này bay gần, khí tức của nó điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc liền hóa thành chân tiên cấp tiên thú. Tiếp qua một cái chớp mắt, thình lình liền tăng lên tới tiên vương cấp, thời gian nháy con mắt thực lực tiên điểu này, liền đạt tới cấp độ đồng dạng mấy yêu quái trước, cơ hồ có thể so với tiên hải long vương. Ta không phải tán tiên, đế tôn cùng bất không đạo nhân lưu lại thất phách tinh anh, cũng không phải cơ duyên để lại cho ta, bởi vậy thực lực đầu tiên điểu này cũng tùy theo biến hóa, ngăn cản ta lấy đi tiên thụ thất phách tinh anh. Trong nội tâm Giang Nam giật mình, muốn lấy đi bảo vật tương ứng, liền cần cảnh giới tu vi tương ứng. Đây cũng là đế tôn cùng bất không đạo nhân lưu cơ duyên cho người đời sau, nhưng nếu như là người không có duyên, thì sẽ gặp đến đả kích hủy diệt. Hắn đã luyện thành đạo quả, cùng thất phách tinh anh vô duyên, bởi vậy thực lực tiên điểu tăng vọt, không cho trái cây thất phách tinh anh rơi vào tay người vô duyên. Trên đường tấn công, thực lực đầu tiên điểu này còn đang không ngừng tăng lên, khí diễm hung hăng, trong chớp mắt liền đã vượt qua tiên vương như tiên hải long vương, thẳng bức cấp độ cường giả như bát tiên vương. Đỉnh đầu Giang Nam hiện ra một ngụm chén bể mạnh mẽ chấn động, bốn đầu ngưu long ngửa đầu giống to. Tiên thiên bất diệt linh quang thúc dục uy năng, chuông lớn đại lữ, oanh hướng đầu tiên điểu đập xuống kia. Cùng lúc đó, Giang Nam sai bước đi vào bên cạnh tiên thụ, hai tay ôm lấy gốc tiên thụ này, xinh xinh nâng lên, linh sơn dưới chân hắn kịch liệt lắc lư. Loạn thạch bay tán loạn, cơ hồ bị hắn đem tòa linh sơn này nhổ tận gốc, nhưng gốc tiên thụ kia lại không chút sức mẻ. Ta không tin. Không phải cơ duyên của ta, ta liền không cách nào lấy đi. Ta nhìn chúng, là cơ duyên của ta. Cự linh bá thể. Thân hình Giang Nam tăng vọt, hóa thành cự linh chi thân, đột nhiên nâng lên chân to trùng trùng điệp điệp đạp xuống, ầm ầm, cả tòa linh sơn bị hắn dẫm toái, tiên thụ lập tức đã không có linh sơn thủ hộ, dễ cây bạo lộ trong không khí. Thu. Giang Nam tán đi cự linh chi thân, đem tiên thụ cùng trái cây thất phách tinh anh thu nhập bên trong tử phủ, mà vào lúc này, đầu tiên điều kia tránh đi chén bể oanh kích. Thực lực thình lình đã đạt tới cấp bậc bát tiên vương, giờ vuốt hướng chén bể chộp tới. Giang Nam quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động, chỉ thấy chén bể hóa thành linh quang trường hà, cuốn hướng đầu tiên điểu giữa không trung kia. Trường hà cùng móng vuốt sắc bén của tiên điểu đụng nhau, chỉ nghe ầm một tiếng, móng vuốt sắc bén của đầu tiên điểu này bị trường hà xoát đi mấy chục khối lân phiến phạm vi nửa mẫu. Giang Nam kêu rên một tiếng, bị chấn đến lảo đảo lui về phía sau. Thực lực đầu tiên điểu này vẫn còn bên trong tăng cường, đã viễn siêu hắn. Lực phản chấn từ linh quang trường hà truyền lại đến trên người của hắn, liền chấn hắn có chút không chịu nổi. Nếu không phải hắn tu luyện Nguyên Thủy Đại La Kinh, mới tăng cường thân thể trên phạm vi lớn, đạt tới tiên vương cấp hỗn độn cổ thần, một kích này liền có thể đem nhục thể của hắn chấn thương. Tiên điểu rít gào, há miệng nhổ, chỉ thấy tiên quang như thác nước, từ trên trời giáng xuống, lại vào lúc này, linh quang trường hà hóa thành một cái dù, đem tiên quang như thác nước ngăn trở. Tiên điểu nghiêng nghiêng từ trên không tấn công xuống, hai cái móng vuốt giò xét xuống, nắm lên linh quang tán, dùng sức hướng lên kéo đi, đem cái dù này xốc lên, mỏ điểu sắc bén đến cực điểm đột nhiên mổ xuống, nhắm đầu lâu của Giang Nam mổ đi. Đột nhiên, linh quang tán đột nhiên biến đổi, hóa thành một cán đại thương, Giang Nam một tay cầm thương, bỏ qua tiên điểu mổ, thân thể điên cuồng tăng vọt. Cự linh bá thể. Thân thể hắn to lớn cao ngạo, toàn thân mấy trăm khối cơ bắp, hơn 1000 đại gân. Cùng một chỗ chấn động, cốt cách vù vù, điều động tất cả lực lượng, cơ bắp dữ tợn như là long mãng đại xà ở dưới làn da tán loạn, cầm thương run lên, xùy. Một tiếng đâm vào phần bụng của tiên điểu. Mỏ điểu mổ xuống, thổi phù một tiếng xuyên thủng đầu lâu của hắn, mặc dù là cự linh chi thân cũng không cách nào ngăn trở, đem sọ não của Giang Nam mổ xuyên. Hô! Tiên điểu há miệng, trong miệng tiên quang như thác nước, muốn đem hắn luyện hóa thành tro. Giống! Giang Nam há miệng gào thét. Đại thương đâm vào phần bụng tiên điểu, hai chân đột nhiên phát lực, điên cuồng xông về trước, tiên điểu phun ra tiên quang thác nước lập tức oanh lệch, rơi vào phía sau của hắn, đem đại địa sốc lên, vô số núi rừng hủy diệt. Giang Nam giống to, đại thương đỉnh lấy đầu tiên điểu này, bước chạy nước rút, tiên điểu giơ hai cánh lên, hai cánh như đao, suy suy suy, hướng hắn chém tới, trong chốc lát ánh đao như mưa, chảm hắn mình đầy thương tích, trên người huyết nhục tung bay, rất nhanh liền máu tươi đầm đìa, như là một cái huyết nhân. Giang Nam gào thét, cuồng bạo, như trước giống như nổi giận, cầm thương đâm chim to chạy như điên. Oanh! Phía sau lưng tiên điểu đâm vào trên một tòa tiên sơn này lập tức bị sức mạnh cuồng bạo đụng thủng một cái động lớn. Rầm rầm rầm. Một người một chim liên tục đụng thủng từng tòa núi lớn, những nơi đi qua, mặt đất lưu lại dấu chân cự đại, trong dấu chân đều là máu tươi, đầu tiên điểu kia cũng bị va chạm đến máu tươi đầm đìa. Chết cho ta! Giang Nam cầm thương đột nhiên run lên, phần bụng tiên điểu nổ tung, bay lên giữa không trung, gào thét không thôi, Giang Nam gầm lên, cánh tay phải thủ thế, đột nhiên phát lực, đại thương giống như điện kích xạ mà ra, ô hay một tiếng đâm vào bên trong con mắt đầu điểu này, chấn bay nó, huyết quang văng khắp nơi. Giang Nam hai chân ngồi xổm, đột nhiên nhảy lên, sau một khắc rơi vào lưng chim, hai chân dùng sức đạp xuống. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên xuất hiện một cái hố to, khói bụi nổi lên bốn phía, mặt đất như là gợn sóng hướng mọi nơi run run. Giang Nam bắt lấy đại thương đâm vào trong mắt điểu, dùng sức đâm, tiên điểu gào thét, bị hắn một thương xuyên thủng đầu. Leng keng. Điểu thân tiêu tán, hóa thành một quả ngọc phù rơi trên mặt đất. Giang Nam buông đại thương ra, đặt mông ngồi xuống. Thân thể càng ngày càng nhỏ, dần dần khôi phục như thường, vù vù thở hổn hển. Đầu hắn bị mổ bay một nửa, toàn thân không có một khối thịt nguyên vẹn, huyết nhục cơ hồ bị cắt toái đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có cốt cách, có thể nói là thắng thảm. Trong tử phủ, Băng Liên Thánh Mẫu đã sớm thấy ngây người, nàng đã sớm bái kiến Giang Nam thô bạo. Cùng Tiên Vương Long Vương chiến một trận, thân thể chém giết, khi đó nàng liền ý thức được, cái Huyền Thiên giáo chủ nhìn, như thư sinh yếu đuối này có một mặt dũng mãnh hiếu chiến của hắn. Mà lần chiến đấu này so với cùng Tiên Vương Long Vương chiến một trận càng thêm bạo lực, càng thêm máu tanh, càng thêm dã man, nàng tuy là thiên quân, chứng kiến một cái thời đại, nhưng mà ở 5 tỷ 600 triệu năm dài dòng buồn chán kia, nàng cũng cực nhỏ nhìn thấy qua bạo lực chiến đấu dã man như thế, vứt bỏ hết thảy pháp lực thần thông, chỉ bằng thân thể tác chiến. Hơn nữa Giang Nam lại là một thư sinh văn nhược, càng đem trận chiến bạo lực này phụ trợ càng thêm kinh tâm động phách. Đã qua thật lâu, Giang Nam mới bình phục thở dốc. Chữa trị thân thể tổn thương, chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói, con tiên điểu này tương đương với bát tiên vương không có sử dụng pháp bảo, ta có thể đánh chết, nhưng nếu là bát tiên vương vận dụng pháp bảo, cái kia người chết là ta rồi, xem ra ta so với cường giả như bát tiên vương, vẫn là muốn thua kém rất nhiều. Bất quá, nếu là dưới tình huống thân thể cận chiến, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội dùng pháp bảo. Ta ở bên trong tiên vương, cận chiến vô địch, bất luận kẻ nào đều đánh chết, hắn thực sự không phải là nói bốc nói phét. Mà là dưới tình huống cận chiến chém giết, hắn thật sự có thực lực này, dùng thân thể cường đại của hắn hôm nay, mặc dù là An Thanh Tiên Vương thân thể mạnh nhất bên trong Tiên Vương, phòng ngự của hắn cũng không thể chống cự được công kích của Giang Nam. Đương nhiên, nếu kéo ra khoảng cách, vận dụng pháp lực cùng pháp bảo, Giang Nam liền không địch lại rồi, xa xa không phải đối thủ của cường giả như Bát Tiên Vương. Phải biết rằng bây giờ còn là dưới tình huống đạo quả của hắn bị thương, tu vi thực lực chỉ còn lại có 7 thành. Nếu đạo quả của hắn hoàn mỹ vô khuyết, phát huy ra 10 thành chiến lực, cái kia càng thêm kinh khủng. Thất phách tinh anh đã tới tay, ở bên trong tiên giới nguyên thủy chi địa, chắc hẳn còn sẽ có tam hồn tinh anh. Ba hồn bảy vía hết thảy không có nhân quả dây dưa mà nói. Tu thành thiên quân liền không có bất kỳ khó khăn. Ồ, mặt ngọc phù này. Giang Nam nhặt lên ngọc phù mà tiên điểu vừa rồi biến thành, chỉ thấy ngọc phù ngoại trừ có một hình điểu ra, còn nhiều thêm 2 cái phù văn, ghi 2 chữ phá cấm. Phá cấm phù. Có ý tứ gì? Giang Nam kinh ngạc, lấy ra ngọc phù khác, phần lớn là các loại ngọc phù bình thường, thượng diện cũng không có văn tự gì. Hắn thử thúc dục ngọc phù, kinh ngạc phát hiện mặt ngọc phù này lại bị hắn thúc dục, 2 chữ phá cấm trong ngọc phù đại phóng hào quang, tiên quang bay vút lên, ở trước mặt hắn tạo thành một mảnh màn sáng văn tự. Thí luyện cấm khu, người thứ nhất phá vỡ cơ duyên cấm chế, đánh vỡ cấm khu thí luyện ghi chép, cầm ngọc phù này có thể vào thiên quân chi môn. Màn sáng tán đi, Giang Nam lâm vào trầm tư. Thầm nghĩ, xem ra những ngọc phù này hoàn toàn chính xác rất có tác dụng, hơn phân nửa là lệnh phù tiến vào bí cảnh, chẳng lẽ nói người trước kia tiến vào nguyên thủy chi địa, cũng không có người thử cưỡng đoạt đế tôn cùng bất không đạo nhân lưu cơ duyên, ta là người thứ nhất. Thiên quân chi môn lại là vật gì? Hắn đem phá cấm phù thu hồi, sưu tầm mọi nơi, trước mắt hắn vẫn là người nhập nguyên thủy chi địa sâu nhất, những người khác cho dù là đạo quân chuyển thế, hỗn độn cổ thần, bát tiên vương, đều ở phía sau hắn. Bất quá Giang Nam biết rõ, ưu thế của mình bảo trì không được bao lâu, rất nhanh sẽ có cường giả vượt qua hắn, khi đó chỉ sợ sẽ có một hồi huyết chiến. Hắn bây giờ có thể làm, là mau chóng đem chỗ tốt kiếm đến tay, còn không có tìm được tam hồn tinh anh. Giang Nam chạy mọi nơi, lại tiêu diệt hơn 10 đầu tiên thú, rốt cục đi đến cuối cùng phiến nguyên thủy chi địa này, thu hoạch cũng có chút khả quan, nhiều hơn 10 miếng ngọc phù, cũng gặt hái được 7 đạo tiên đạo linh quang cùng với bảo vật khác. Nguyên Thủy Chi Địa lại có thể có cuối cùng, xem ra nơi đây không lớn, chẳng lẽ nói phiến Nguyên Thủy Chi Địa này không phải Nguyên Thủy Chi Địa chân chính, chỉ là một sân thí luyện. Giang Nam không khỏi sinh ra hoài nghi thật sâu, bởi vì tiên giới Nguyên Thủy Chi Địa thật sự quá nhỏ rồi, cho dù có phương viên mấy trăm vạn dặm, nhưng khu vực bực này còn không bằng Tiên Châu nhỏ nhất. Tiên Châu nhỏ nhất tiên giới, phạm vi cũng có mấy chục tỷ dặm, mà Tiên Châu địa vực rộng lớn, như Vân Châu, chỉ là tiên lâm cũng có trăm tỷ dặm. Về phần Huyền Châu của Giang Nam, vậy thì càng thêm bao la bát ngát rồi, so với Vân Châu còn muốn lớn hơn mấy lần. Hơn nữa, trước mắt chứng kiến Nguyên Thủy Chi Địa tuy cũng là bảo vật ra hết, mỗi một kiện bảo vật đều đáng giá tiên vương thậm chí tiên quân đánh vỡ đầu tranh đoạt, nhưng bảo vật cơ duyên tại đây, tổng thể mà nói so với 8 tầng hư không khác của tiên giới, hiển nhiên nhỏ đi rất nhiều. Tầng hư không thứ 8 có vô số hắc quan, hư không thứ 7 hai đại đạo cung, hư không thứ 6 giảng đạo nhai cùng mặt mâm tròn kia, vô luận một kiện nào đều muốn viễn siêu tiên giới Nguyên Thủy Chi Địa. Mà ngay cả lôi trì trong tầng hư không thứ nhất, bí cảnh tầng hư không thứ 2, đều không thể thua kém Nguyên Thủy Chi Địa. Hơn nữa, Nguyên Thủy Chi Địa mở ra, hư không thứ 9 điều động tiên đạo chi lực của 8 tầng hư không phía trước cùng tiên giới tất cả châu, oanh kích rừng rậm nguyên thủy của Huyền Châu, đơn thuần nhìn từ điểm này, liền biết rõ Nguyên Thủy Chi Địa tuyệt đối không phải chuyện đùa, không phải 8 tầng hư không phía trước có khả năng so sánh. Cho nên, hắn cho rằng Nguyên Thủy Chi Địa này chỉ là một sân thí luyện, chỉ dùng để khảo hạch người tiến vào nơi đây, Nguyên Thủy Chi Địa chính thức hẳn là chỗ khác. Những ngọc phù này là mấu chốt tiến vào Nguyên Thủy Chi Địa chính thức. Giang Nam suy tư một lát, nói khẽ, nếu ta tìm được tiên giới đại đạo bổn nguyên, chữa trị đạo quả nguyên thần, tất sẽ đột phá tu thành tiên vương. Nếu là nói như vậy, lại tự trảm đạo quả liền được không bù mất, tổn thất thảm trọng. Bởi vậy chỉ có thể trước đó, tự trảm đạo quả. Bất quá, không có tìm được tam hồn tinh anh, Thủy Chung không cách nào chính thức làm được hoàn toàn chánh nhân quả. Lúc tu thành tiên quân vẫn sẽ có chỗ trở ngại. Băng Liên Thánh Mẫu cười lạnh nói, Huyền Thiên, ngươi có chút lòng tham không đáy rồi, lần này ngươi có thể được đến thất phách tinh anh, đã là may mắn nghịch thiên. Phải biết rằng, thời đại yêu tộc từ xưa đến nay được thất phách tinh anh cũng không có mấy người, đạt được thất phách tinh anh cùng tam hồn tinh anh nguyên vẹn, càng là chỉ có hai người này là Thiên Hoang, Vô Tả hai đại đạo quân. Suốt 5 tỷ 600 triệu năm, cũng chỉ vẹn vẹn có hai người này mà thôi. Ngươi có thể có được thất phách tinh anh, đã giảm bớt ngươi không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt rồi. Lúc đi tới tiên quân cảnh giới, chỉ cần ngươi bỏ nhân quả của tam đại chủ hồn liền có thể tu thành thiên quân. Mà nhân quả quấn quanh chủ hồn đều là đại nhân quả, không giống như là bảy phách, dây dưa đều là nhân quả vụn vụn vặt vặt, rất khó bỏ. Giang Nam gật đầu, thật sự là hắn có chút được voi đòi tiên, hơn nữa tiên giới Nguyên Thủy Chi Địa mở ra thời gian chắc hẳn không dài. Nếu như tiếp tục sưu tầm tam hồn tinh anh, trì hoãn thời gian quá dài, ngược lại sẽ chậm trễ mình đi sưu tầm tiên giới đại đạo bổn nguyên, được không bù mất. Đạo quả hắn phải tự trảm trọng luyện, bởi vì lúc ở hoàng đạo cực cảnh, sở dĩ hắn có thể tu thành đạo quả, thực sự không phải là dựa vào mình tích lũy, mà là luyện hóa đạo quả bọn người tiên cung thái tử, đô thiên thần đế, này mới khiến hắn luyện thành nguyên thủy đạo quả. Loại phương thức tu thành đạo quả này, tuy để cho hắn có thể ở hoàng đạo cực cảnh liền vượt qua tán tiên cảnh giới, trực tiếp tu thành đạo quả, nhưng mà cũng mang đến tai họa ngầm, cái kia chính là đạo quả không ổn định. Tuy căn cơ của hắn vững chắc, tai họa ngầm cực nhỏ, nhưng thủy chung là có tai họa ngầm. Nếu là tương lai, có đại năng muốn xấu đạo cơ của hắn, liền có thể từ chỗ này bắt tay vào làm, để cho đạo quả của hắn tan vỡ. Lần này trùng tu đạo quả, liền có thể đem tai họa ngầm loại bỏ, không còn có sơ hở gì. Giang Nam trầm giọng nói, đạo hữu nói rất đúng, hiện tại ta liền tự trảm đạo quả trùng tu. Băng Liên Thánh Mẫu lại càng hoảng sợ, cả kinh kêu lên, ngươi thật sự chuẩn bị ở chỗ này tự trảm đạo quả. Tại đây nhiều cao thủ như vậy, tự trảm đạo quả, tu vi của ngươi cũng sẽ hạ thấp, rơi xuống đến hoàng đạo cực cảnh, ngươi còn thừa lại mấy phần tu vi. Một phần cũng chưa tới a, coi chừng người khác đem ngươi làm thịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam chỉ một ngón tay, chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ra, ở trên một tòa tiên sơn nhẹ nhàng chém xuống, đem tòa tiên sơn này mở ra. Đạo hữu yên tâm, ta không phải người lỗ mãng như vậy, mặc dù ta ngã xuống đến hoàng đạo cực cảnh, đại đạo của ta còn đó, luyện thành đạo quả cũng tốn hao không được bao nhiêu thời gian. Thân hình Giang Nam lóe lên, chui vào trong núi, kiếm quang rơi vào mi tâm, lập tức hai tay hợp lại, tòa tiên sơn này chậm rãi khép lại, khôi phục như thường. Trong núi, hắn mở ra một tiểu động phủ, chén bể cao cao treo lên, bao lại tứ phương, để tránh đạo quả của mình, nghiền nát bộc phát ra năng lượng khủng bố đem tiên sơn phá hủy. Kinh động cường giả bên ngoài. Đạo quả chính là đại đạo cao độ ngưng tụ sinh ra trái cây, nội hàm nguyên thần nội hàm hồn phách, tự trảm đạo quả hơi không cẩn thận sẽ tổn thương nguyên thần. nguyên thần của Giang Nam vốn đã bị hao tổn, nếu lại lần nữa lọt vào trùng kích, chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán. Giáo chủ, ngươi thật là tự tìm đường chết. Băng Liên Thánh Mẫu thở dài liên tục nói, đạo quả tan rã, hóa thành pháp lực mãnh liệt, bởi vì ngươi là chủ nhân cổ pháp lực này, bộc phát ra năng lượng khủng bố sẽ ở trong nháy mắt trở lại trong cơ thể ngươi, tràn ngập thân thể. Cổ năng lượng này sẽ đem ngươi nổ hài cốt không còn. Hơn nữa, ngươi tu luyện Chư Thiên Vô Lậu đạo thời đại Sa Môn, đạo quả càng là ngưng tụ cao độ, Chư Thiên Vô Lậu, sức bật càng là vô cùng hung mãnh, ta thật sự nhìn không tốt ngươi. Nào bể bụng nhục thể của ta. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, trong mắt tinh quang bốn phía, thử xem. Trong chén bể, nguyên thủy đạo quả của hắn hiện ra, quay tròn chuyển động, hắn đã luyện đến cảnh giới đạo quả không lộ, muốn tự trảm đạo quả cũng là vô cùng gian khổ. Nguyên thủy chứng đạo kiếm, xuất khiếu. Giang Nam khẽ quát một tiếng, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay ra, rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Giang Nam nghiêm nghị mà đứng, đạo quả im lặng lặng trôi nổi ở trước mặt hắn, trước mi tâm tám thước. Hắn nhắm chặt hai mắt, từ từ điều chỉnh khí tức, tiên kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn minh, kiếm minh dần dần vang dội, càng ngày càng mạnh. Nguyên thủy chứng đạo kiếm phát ra kiếm minh không phải kiếm minh bình thường, mà chỉ đạo âm mỹ diệu vô cùng, giống như tiên nhạc, như bên ngoài cửu thiên truyền đến tiên âm. Đã qua thật lâu, Giang Nam đột nhiên mở mắt, một kiếm đâm tới. Xuy xuy xùy, cái động phủ nho nhỏ mà đơn sơ này, lập tức bị từng đạo kiếm quang vô cùng tinh tế tỉ mỉ tràn ngập, kiếm quang kiểu đằng như tơ bạc, hướng đạo quả quấn quanh mà đi, mà từng đạo tơ bạc kia mảnh nhìn thật kỹ, bên trong tơ bạc thậm chí có nguyên một đám thế giới rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Tựa hồ mỗi một kiếm mỗi nhất kích của Giang Nam đều muốn bổ ra hư không, mở ra một thế giới nguyên vẹn. Khai nguyên kiếm thức. Bước chân của Giang Nam phi tốc di động, ở trong động phủ quay chung quanh đạo quả không ngừng chuyển động, không ngừng xuất kiếm. Khai nguyên kiếm thức tinh diệu ở trong tay hắn phát huy vô cùng tinh tế, sáng lạn vô cùng. Lực lượng của hắn khống chế được vừa đúng, tinh diệu vô cùng, kiếm quang đâm vào phía trên đạo quả. Lực lượng vừa mới bộc phát ra một đường liền lập tức thu hồi lực lượng dư thừa, không đến mức để cho kiếm quang suy giảm tới đạo quả của chính mình. Hắn vận dụng đối với lực lượng đã đạt đến cực hạn, không người có thể siêu việt. Đây cũng là chỗ tốt khi thân thể hắn vô cùng cường đại. Ở dưới thế công tinh tế tỉ mỉ như là gió xuân mưa phùn, đạo quả vô lậu của hắn dần dần xuất hiện một tia rò rỉ, đại đạo xây dựng đạo quả bắt đầu chia lìa, mỗi một tia đại đạo chia lìa, liền lập tức hóa thành pháp lực cuồng bạo, đến cực điểm gào thét dũng mãnh vào nhục thể của hắn. Pháp lực vọt tới là khổng lồ bàng bạc như thế, lúc nhảy vào trong cơ thể của hắn cơ hồ tương đương với Giang Nam phát ra một chiêu pháp lực đại thần thông oanh kích chính mình. Giang Nam kêu rên, khóe miệng tràn huyết, thần thông của chính hắn là uy lực bực nào. Đạo quả nghiền nát một tia liền tương đương với hắn thi triển thần thông oanh kích mình một lần, mà đạo quả không ngừng phân giải, tốc độ oanh kích cũng càng lúc càng nhanh, mặc dù nhục thể của hắn tương đương với tiên vương cấp hỗn độn cổ thần, nhưng mà không chịu nổi. Kiếm quang càng lúc càng nhanh, tốc độ đạo quả phân giải cũng càng lúc càng nhanh, pháp lực cuồng bạo không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, đem thân thể Giang Nam chống hở ra, không ngừng hở ra. Từng khối cơ bắp của hắn trở nên cổ trướng, pháp lực cuồng bạo ở dưới làn da chạy vội, rất nhanh liền đem nhục thể của hắn chống lớn hơn 4-5 lần. Đồng thời pháp lực không ngừng oanh kích, trong khoảnh khắc liền oanh kích hắn không ngừng thổ huyết. Đạo quả không giống người thường, là đại đạo kết tinh, cũng là pháp lực ngưng kết, đạo quả phục chế tất cả tin tức của chủ nhân, mà đạo quả phân giải bộc phát ra năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ. Lại tiếp tục như vậy, Giang Nam thế tất sẽ bị pháp lực no bể bụng. Cự linh bá thể. Giang Nam gào thét, thân thể bành trướng, sử dụng cự linh bá thể, lập tức để cho cường độ nhục thể của hắn thẳng truy tiên quân, đem pháp lực vọt tới thừa nhận hết, không ngừng bỏ thêm vào bên trong thân thể, khiến cho thân thể càng cường đại hơn, càng ngày càng mạnh, thương thế của thân thể đã ở trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Pháp lực tiếp tục phún dũng mà đến, pháp lực vô cùng cuồng bạo nhảy vào trong cơ thể hắn, thời gian dần trôi qua, Giang Nam cảm giác được cự linh bá thể cũng ẩn ẩn có chút xu thế chịu không nổi, không kịp chuyển hóa cổ pháp lực kinh khủng kia. Tự trảm đạo quả, hung hiểm vô cùng, hiện tại hắn rốt cục đã có nhận thức khắc sâu. Đây là dưới tình huống nhục thể của hắn vô cùng cường hoành, lại thi triển cự linh thân thể, nếu đổi lại bất luận một chân tiên tiên vương gì khác, chỉ sợ lập tức sẽ bị không khống chế được pháp lực mà nổ bung. Đạo quả vẫn còn phân giải, pháp lực không ngừng vọt tới, chống cự linh chi thân của hắn cao cao nổi lên, đột nhiên, chỉ nghe xùy. Một tiếng, cánh tay Giang Nam vỡ ra một khe huyết. Máu tươi suy suy bắn ra, lập tức bị pháp lực không khống chế được chấn bạo, hóa thành sương mù màu đỏ như máu. Suy suy, làn da toàn thân hắn cơ hồ cùng một thời gian vỡ ra, trong chớp mắt biến thành huyết nhân, huyết vụ bao phủ động phủ này. Pháp lực không khống chế được chấn vỡ tất cả làn da, đồng thời chấn động cơ thể của hắn, đại gân, cốt cách, lục phủ ngũ tạng, thậm chí ngay cả không gian tử phủ của Giang Nam cũng bị chấn đến không ngừng tan rã, muốn đem hắn chấn vỡ, để cho hắn không còn tồn tại. Chén bể đã mất đi pháp lực của hắn khống chế, lập tức ngã rơi xuống, không cách nào thủ hộ tòa động phủ này nữa. Động phủ lập tức bị pháp lực của hắn chấn động đến không ngừng tan rã, tòa tiên sơn này thậm chí cũng có xu thế bị chấn hóa thành bột mịn. Trong không gian tử phủ, Băng Liên Thánh Mẫu kêu sợ hãi liên tục, đạo quả gọi tới gọi lui, tránh né không gian sụp đổ, thét to, ta sớm nói cho người biết không nên tự chảm đạo quả, người hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại muốn chết à. Người chết, ta còn phải đi tìm một gia hỏa có thể giúp ta tìm được thân thể mới, người để cho ta đi đâu tìm một người tốt giống như ngươi chứ. Nếu như gia hỏa khác biết rõ ta là tiền sử thiên quân đạo quả, khẳng định sẽ thử đem ta luyện hóa, hoặc là ý đồ đem ta trồng ra tiền sử thuốc tiên. Chỉ có ngươi không có đối với ta động tâm tư không đứng đắn. Giang Nam đột nhiên ho khan một tiếng, nói khẽ, đạo hữu, yên tĩnh một ít. Băng Liên Thánh Mẫu tiếp tục thét to, ngươi chết ta làm sao bây giờ, ngươi đáp ứng nhục thể của ta làm sao bây giờ, ngươi còn phải hộ đạo cho ta. Thanh âm của Giang Nam trầm thấp, bất đắc dĩ nói, đạo hữu, bình tĩnh, đã xong rồi. Đã xong. Băng Liên Thánh Mẫu ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng bay ra tử phủ của hắn. Chỉ thấy Giang Nam toàn thân là huyết đứng ở nơi đó, bị thổi so với bình thường cao lớn không chỉ gấp 10 lần. Đạo quả của hắn, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nguyên thần bị thương im im lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Cảnh giới bây giờ của người là gì? Băng Liên Thánh Mẫu đè xuống chấn động trong lòng, vội vàng nói. Giang Nam mỉm cười, mặt mũi tràn đầy là huyết, hoàng đạo cực cảnh. Còn thừa lại mấy thành thực lực. Giang Nam tự tra thoáng một phát, tự diễu nói, lần này thật sự chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực. Bất quá, rất nhanh tu vi thực lực của ta sẽ trở về, hơn nữa so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, còn thừa lại 2-3 thành thực lực, thật sự là biến thái. Băng Liên Thánh Mẫu nói thầm một câu, lời này của Giang Nam ngược lại thực sự không phải là khoa trương, hắn tuy tự chảm đạo quả, đem tu vi của mình đánh rớt đến hoàng đạo cực cảnh, nhưng mà thân thể lại không có suy yếu chút nào, còn là ở vào trạng thái đỉnh phong, đơn thuần luận năng lực thân thể đả kích, hắn vẫn là tương đương với tiên vương cấp hỗn độn cổ thần. Đương nhiên, tu vi cảnh giới của hắn đã rơi xuống hoàng đạo cực cảnh, hơn nữa nguyên thần đã không có đạo quả bảo hộ, trở nên cực kỳ yếu ớt, ở lúc chiến đấu rất dễ bị người phá hư nguyên thần. Đây là nguy hiểm lớn nhất. Bình thường chân tiên không cách nào đánh vỡ nguyên thần của hắn, nhưng mà đổi lại nhân vật cường hoành khác, như bọn người Ngọc Lâm Tử, Kim Huyên, Long La Phổ Tôn, liền đủ có thể đơn giản hủy diệt nguyên thần của hắn. Thất phách tinh anh, đi ra. Giang Nam tâm niệm vừa động, gốc tiên thụ kia từ mi tâm tử phủ của hắn bay ra. Trái cây thất phách trên tiên thụ nhẹ nhàng chấn động, nguyên thủy nguyên thần của hắn bay tới, như Giang Nam phiên bản thu nhỏ, tọa lạc ở bên trong nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt mênh mông, nguyên thủy chi khí bắt đầu khởi động, hóa thành đủ loại dị tượng, có khi hóa thành tinh hà, có khi hóa thành đại la thiên, có khi hóa thành một mảnh vũ trụ. Nguyên thần của hắn cũng tản mát ra khí tức bao la mờ mịt bát ngát, cho người một loại cảm giác cổ xưa, bản sơ, từ cổ chí kim không thay đổi, phảng phất hết thảy điểm bắt đầu, hết thảy chi nguyên, cực kỳ rung động. Tiên thụ rơi vào nguyên thần trên đỉnh đầu của hắn, hào quang vạn đạo, màu ngọc bích, đắm chìm trong nguyên thần, đem nguyên thần của hắn phụ trợ cực kỳ thần thánh. Giáo chủ, nguyên thần của ngươi thật sự là vô cùng cường đại. Băng Liên Thánh Mẫu tinh tế dò xét nguyên thần của Giang Nam, trong đạo quả truyền đến thanh âm khiếp sợ, thất thanh nói, phong cách cổ xưa thẳng truy bổn nguyên, trở về đại đạo chi sơ. Thật sự là nguyên thần số một. Ta ở ba thời đại yêu, ma, chú. Bái kiến hằng hà cường giả, đạo quân cũng đã gặp mấy vị, có thể đem nguyên thần tu luyện tới loại trình độ siêu việt như ngươi, chỉ có hai người. Hai người này, là đế cùng tôn. Giang Nam kinh ngạc nói, đạo hữu bái kiến đế tôn. Tự nhiên bái kiến. Bọn hắn mở tiên giới, đạo quả bay ra, dò xét cấm khu, đạo quả của hai người bọn họ khủng bố vô cùng, trong đó nguyên thần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có phun ra nuốt vào thiên địa hồng mông chi uy, chấn động những lão quái vật trong vô nhân khu không dám ló đầu. Băng Liên Thánh Mẫu nhớ lại chuyện cũ, trong thanh âm mang theo sợ hãi, thấp giọng nói, đạo quả của hai người bọn họ rất là kỳ dị, nguyên thần càng kỳ dị, trong đó tiên đế nguyên thần chính là một cây thần thụ ta chưa bao giờ thấy qua, thần thụ khởi động một mảnh vũ trụ càn khôn, mỗi một lá cây đều nâng lên một thế giới. Mà tiên tôn nguyên thần thì là hồng mông bao la mở mịt, hỗn độn bát ngát, nâng lấy một cây thanh liên phong cách cổ xưa, phía trên lại nâng lên vũ trụ càn khôn. Nguyên thần cường đại như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua. Từ xưa đến nay, khó có người có thể đem nguyên thần luyện đến một bước này. Giang Nam không khỏi động dung, từ trong lời nói của Băng Liên Thánh Mẫu, hắn phảng phất thật sự chứng kiến tình hình đạo quả của tiên đế, cùng tiên tôn dò xét vô nhân khu, hai đạo quả to lớn cao ngạo vừa ra, tất cả lão quái vật trong vô nhân khu đều khiếp sợ rung động, không người dám can đảm thò đầu ra, cái này là uy phong khí phách bực nào. Nguyên thần của hai người bọn họ quá cường đại, nguyên thần của ngươi vẫn là so ra kém bọn hắn. Băng Liên Thánh Mẫu nói, đế cùng tôn không phải sinh linh bên trong phiến thời không này, mà là người xứ khác, nghe nói bọn hắn đến từ một vũ trụ tên là Vu, nguyên thần trời sinh cường đại, không người có thể so sánh. Ngươi còn có không gian phát triển, nhưng ngươi cũng không có khả năng vượt qua bọn hắn, đế cùng tôn chỉ dựa vào nguyên thần, liền có thể đem tiên giới căng ra, trấn áp cấm khu, là dị loại bên trong dị loại, biến thái bên trong biến thái. Giang Nam gật đầu, nguyên thủy nguyên thần của hắn đã tu luyện tới cực hạn, trong thiên hạ, từ cổ chí kim, khó có người có thể cùng nguyên thần của hắn so sánh, mặc dù là hỗn độn cổ thần hỗn độn nguyên thần, cự linh thần tộc cự linh nguyên thần, ma tộc thiên ma nguyên thần, cũng không cách nào cùng nguyên thủy nguyên thần của hắn so sánh. Đây chính là chỗ độc đáo của hắn, dùng nguyên thủy đại đạo chữa dưỡng nguyên thần, vô cùng cường đại, tiếu ngạo cổ kim. Nhưng mà nguyên thần căng ra tiên giới chấn áp vô nhân khu, đừng nói nguyên thần của Giang Nam làm không được, cho dù để cho chút ít đạo quân trong lịch sử kia phục sinh, bọn hắn cũng làm không được một bước này. Vu vũ trụ, nguyên thần thật sự có thể phát triển đến loại trình độ này, làm cho người không thể tưởng tượng. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, lập tức bắt đầu luyện hóa thất phách tinh anh, chỉ thấy trong trái cây thất phách, từng sợi khí màu thất sắc dần dần hướng nguyên thần của hắn chảy tới. Thất phách tinh anh có thể cho bảy phách không dính nhân quả, nhân quả quấn quanh bảy phách là lợi hại nhất, hơn nữa đều là một ít nhân quả vụn vặt. Ví dụ như Huyền Đô Tiên Quân bị trấn áp 5.400 vạn năm, trong đó một trong nhân quả để cho hắn gặp nạn là Huyền Hoàng Lão Tổ. Trước kia lúc Huyền Đô Tiên Quân vẫn là tán tiên mở hồng hoang đại thế giới, không thể một lần thành công, tiên huyết rơi vào trên Huyền Hoàng Thánh Sơn, sinh ra đời Huyền Hoàng Lão Tổ, mở hồng hoang đại thế giới là nhân, Huyền Hoàng Lão Tổ trấn áp hắn 5.400 vạn năm là quả. Thẳng đến trường hạo kiếp kia kết thúc, Huyền Đô Tiên Quân mới hoàn toàn thoát khỏi trận nhân quả này. Cùng Huyền Hoàng Lão Tổ hóa giải ân oán, nhảy ra ngoài. Đến tiên quân cảnh giới, nhân quả lợi hại hạn chế tiên quân có thể trở thành thiên quân hay không, hơn nữa giấu kín tâm thần, giấu kín đạo quả, để cho tiên quân cũng không thể cảm giác ra vẫn lạc tới gần, có thể thấy trong đó hung hiểm. Thất phách tinh anh liền để cho bảy phách bất nhiễm nhân quả, bảy phách thoát khỏi nhân quả, đến tiên quân cảnh giới, chỗ tốt to lớn không cách nào tưởng tượng. Theo thất phách tinh anh dần dần chảy vào bên trong nguyên thần. Giang Nam dần dần cảm giác được nguyên thần của hắn càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất một ít sợi tơ nhìn không thấy quấn quanh nguyên thần chậm rãi cởi bỏ, để cho hắn cảm giác được tâm hồn nhẹ nhõm. Thất phách tinh anh, thực là đồ tốt. Nhưng tiếc, không có tìm được tam hồn tinh anh, nếu không liền có thể triệt để thoát khỏi nhân quả, tai hại không cách nào ra thân. Đã qua thật lâu, thất phách tinh anh hết thảy luyện nhập nguyên thần của hắn, cái loại cảm giác nhẹ nhàng này càng thêm rõ ràng, bất quá Giang Nam cũng cảm giác được tam đại chủ hồn ẩn ẩn truyền đến cảm giác trầm trọng, đây là bởi vì phía trên tam hồn có đại nhân quả quấn thân không có bỏ. Giang Nam quyết định thật nhanh, pháp lực trong cơ thể phún dũng, hóa thành nguyên thủy đại đạo dung nhập nguyên thần, chuẩn bị kết thành đạo quả. Lúc này đây hắn cũng không có đi chứng đạo thành tiên, như cũ là ý định khiêu thoát thành tiên, trực tiếp tu thành đạo quả. Hơn nữa, hôm nay vô luận tam giới hay là tiên giới đều không có thể nhảy ra thiên đạo, hắn cuộc đời này là không có khả năng thành tiên. Hắn vẫn là thần. Mặc dù tu thành đạo quả cũng là thần, ta tu thành đạo quả, cùng chân tiên một cảnh giới. Như vậy ta là chân tiên hay chân thần? Trong nội tâm Giang Nam đột nhiên sinh ra một loại trống trơn tịch mịch. Thế gian này, thần chỉ còn lại có hắn một người rồi, trên đời đều là tiên, không có một người là đồng đạo của mình. Mặc dù hắn tự trảm đạo quả trùng tu đạo quả, cũng vẫn là một thần, cũng vẫn là một người cô độc ở trên thần đạo lục lọi đi về phía trước. Cho tới nay, hắn đều coi mình là một chân tiên. Lừa gạt mình có thể cùng với tiên nhân khác đồng dạng đi trên tiên đạo, không hề cô đơn chiếc bóng. Mà bây giờ hắn trọng luyện đạo quả, lại phát hiện mình thủy chung vẫn là một thần linh. Ở trên đường phía trước, không có đồng bạn, chỉ còn lại có một mình hắn, lẻ loi trơ trọi đi trên đường thần đạo, trong bóng đêm lục lọi đi về phía trước. Chỉ có ta một người, nếu ta tự xưng chân tiên, cái kia thế gian liền rốt cuộc vô thần rồi. Hắn tự giễu cười cười, thấp giọng nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tiếp tục ở trên đường thần đạo đi xuống đi. Tu thành thần đạo đạo quả, tu thành nguyên thủy chân thần đạo quả, tu thành nguyên thủy thần vương đạo quả. Nguyên thần đại đạo của hắn đang dần dần ngưng kết đạo quả, bất chi bất giác đạo quả hư ảnh hiển hiện, nguyên thủy chi khí thủ hộ nguyên thần. Lần này hắn trọng luyện đạo quả, từ bỏ dùng tiên đạo cơ cấu đến ngưng tụ đạo quả, mà là vận dụng tất cả tri thức cùng đại đạo lý giải của mình, một lần nữa kiến tạo đạo quả, đem tiên đạo, hồng mông, chú đạo, tiền sử thần đạo, cự linh đại đạo, yêu tộc đại đạo, tịch diệt đại đạo hỗn hợp nhất thể. hóa thành nguyên thủy đại đạo, dùng tiền sử sa môn chư thiên vô lậu đạo tới luyện. Lúc trước hắn là nghiên cứu đạo quả của bọn người tiên cung thái tử, mới luyện thành đạo quả của mình, như cũ là phạm chủ tiên đạo, không có khiêu thoát ra ngoài, mà bây giờ, hắn lại đem sở học của mình hỗn hợp nhất thể, hóa thành đạo quả của chính mình, thần đạo đạo quả chính thức. Đây là một con đường không có người đi qua, là một con đường tịch mịch, chỉ có hắn một người ở trên con đường này đi về phía trước, không người làm bạn. Trong đạo quả của băng liên thánh mẫu đột nhiên truyền ra một thanh âm sâu kín, thấp giọng nói, tịch mịch. Thân hình Giang Nam hơi chấn, ở bên trong hư ảnh nguyên thủy đạo quả, hai con ngươi của nguyên thần có nước mắt lướt qua đôi má. Vù vù vù, từng đạo tiên quang thiểm qua, nhào nhào đáp xuống, rơi xuống đất hóa thành một chân tiên cường đại, sừng sững ở trên từng đỉnh núi trong nguyên thủy chi địa, rõ ràng là ba người Long La Phổ Tôn, Huyền Thanh Tiên Vương môn hạ U Tuyển đạo nhân, Ngọc Hoàng Tiên Vương môn hạ Thiên Hồng tiên tử. Ba người bọn họ sừng sững ở trên ba đỉnh núi, hiện lên xu thế tam giác. Trung ương kẹp lấy một tòa tiên sơn, ba người sừng sững, quần áo phần phật, không nói một lời. Lại có các chân tiên tiên vương cường đại nhao nhao bay tới, rơi vào cách đó không xa, nhiều đến 18 chân tiên, 12 tiên vương. Một tiên vương cười ha ha nói, khó được, Long La Phổ Tôn khiêu chiến bát tiên vương, mà đệ tử bát tiên vương U Tuyển đạo nhân cùng Thiên Hồng tiên tử, lại khiêu chiến Long La Phổ Tôn, tiên thiên thần linh cùng hỗn độn long tổ chiến một trận, như thế khó gặp. Không biết ai có thể thắng được, rốt cuộc là Long La quét ngang hết thảy chân tiên, hay là Thiên Hồng tiên tử U Tuyển đạo nhân đánh bại hắn. Thật sự là chờ mong. Một lão tiên vương tóc trắng xóa cười nói, nói trở lại, bên trong chân tiên có vô địch chi tư hẳn là Huyền Thiên giáo chủ, dùng chân tiên cảnh giới quét ngang hết thảy, ngay cả tồn tại cường đại bên trong tiên vương cũng không phải là đối thủ của hắn. So sánh với nhau mà nói, Long La Phổ Tôn tuy khiêu chiến rất nhiều tiên vương, không có thua trận. Nhưng so với chiến tích của Huyền Thiên giáo chủ mà nói vẫn là muốn thua kém một ít. Nhưng tiếc chính là Huyền Thiên giáo chủ bị An Thanh Tiên Vương phế đi, hôm nay thực lực chỉ còn lại có 2-3 thành, đến Nguyên Thủy Chi Địa liền ẩn núp. Bên cạnh một chân tiên cười lạnh nói, Huyền Thiên giáo chủ hướng sư tôn ta An Thanh Tiên Vương khiêu chiến, tội đáng chết vạn lần, sư tôn ta không có lấy tính mệnh của hắn đã khai ân cho hắn rồi. Lần này chuyến đi Nguyên Thủy Chi Địa, nếu hắn không trốn đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên ông, các ngươi chỉ ngồi châm chọc, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết Huyền Thiên đoạt bảo? Lão tiên vương tóc trắng xóa kia tên là Thiên Ông, ha ha cười nói, linh đạo hữu nói đùa, Huyền Thiên giáo chủ thân mang trọng bảo, ai không muốn đoạt bảo? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đột nhiên, Long La Phổ Tôn đứng chắp tay, thanh âm chấn động, vang tận mây xanh, Thiên Hồng tiên tử, U Tuyển đạo nhân, hai người các ngươi cũng dám hướng ta khiêu chiến, thật sự là to gan. Các ngươi cố nhiên là tiên thiên tiên vực sinh ra đời tiên thiên thần linh, nhưng cùng huyết thống của ta so sánh, các ngươi là côn trùng hèn mọn. Hắn cười lạnh nói, thần đạo cửu thần tổ, ta cũng muốn giết, trước hết giết Huyền Thiên, lại giết bát tiên vương. Nhưng tiếc Huyền Thiên ẩn núp, không dám lộ diện, hôm nay đành phải giết các ngươi trước rồi. Sắc mặt của U Tuyển đạo nhân không hề bận tâm, khí thế càng ngày càng mạnh, lạnh nhạt nói, Phổ Tôn, không nên lấy Huyền Thiên cái loại củi mục này cùng sư tôn ta so sánh. Huyền Thiên đã phế đi, ngay cả chân tiên bình thường nhất cũng không bằng. Thiên Hồng tiên tử khí thế điên cuồng tăng lên, trên mặt dáng tươi cười nhẹ nhàng, thanh âm dễ nghe êm tai, nhõng nhẽo cười nói, tùy tiện nhảy ra một người cũng có thể đánh chết Huyền Thiên, cầm Huyền Thiên đến quát tháo, tính toán cái bổn sự gì. Long La Phổ Tôn cảm nhận được khí thế của hai người, sắc mặt không khỏi biến hóa, hai người này khí thế mạnh, đã đạt tới đỉnh phong chân tiên có khả năng đạt tới, cơ hồ so với hắn không chút thua kém. Mặt khác rất nhiều tiên vương, chân tiên vây xem sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Long La Phổ Tôn chính là nhi tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân, nổi danh từ lâu, chiến lực kinh người, chiến tích chấn động đương thời, có khí thế kinh người này thì cũng thôi. Nhưng hôm nay Thiên Hồng tiên tử, cùng U Tuyển đạo nhân chỉ là hạng người bừa bãi vô danh, vậy mà cũng có khí thế cường đại như thế, khí thế của bọn hắn vậy mà so với bọn hắn những tiên vương thế hệ trước này, còn mạnh hơn. Thiên Ông tiên vương sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Bát tiên vương không hổ là thần tổ, nội tình thật sự quá kinh khủng, hai người đệ tử này liền không kém hơn tiên quân bồi dưỡng đệ tử. Khí thế của ba người Long La Phổ Tôn, Thiên Hồng tiên tử cùng U Tuyển đạo nhân lẫn nhau xông tới, chấn đến hư không run run không ngớt, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy tòa tiên sơn trung ương đột nhiên sụp đổ, hóa thành bột mịn, toái đầy đất. Ba người không khỏi khẽ giật mình, rất nhiều tiên vương chân tiên khác cũng không khỏi sợ ngây người. Chỉ dựa vào khí thế liền đem tiên sơn trong nguyên thủy chi địa chấn sập, chấn thành bột mịn, chỉ sợ chỉ có tiên quân mới có thể làm đến a. Thiên Ông tiên vương rung giọng nói, chẳng lẽ thực lực của bọn hắn đã có thể so với tiên quân rồi. Long La Phổ Tôn khẽ nhíu mày,

ngươi là muốn tự vận mà chết, hay là muốn bổn cung ra tay tiễn đưa ngươi đi? Ngữ khí của nàng giống như không phải là nói xử tử một thần tổ, mà là xử tử một con sâu cái kiến, ưu việt, siêu nhiên. Thiên Ông Tiên Vương ánh mắt chớp động, ha ha cười nhẹ nói, thật là khiến động lòng người, ngay cả ta cũng nhịn không được nữa động tham niệm, đạo tâm chập chờn. Bất quá, cơ hội như thế đáng giá thử một lần. Cách đó không xa, Pháp Chu Tiên Vương cũng là trong mắt tinh quang bạo phát, mỉm cười nói, đáng tiếc chính là, đạo quả của hắn phế đi, chỉ còn lại có hư ảnh, nếu không đạo quả của thần đạo giáo chủ, ngược lại là vô thượng thánh dược, có thể cùng tiền sử thánh dược so sánh. Lúc này đây, muốn đạt được tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ sợ phải cùng bọn tiểu bối này tranh chấp rồi. Tuyết Đan Nữ Tiên Vương khẽ cười nói, những tiểu bối này tự cao tự đại, đối với chúng ta những thế hệ trước này luôn trào phúng, cho là chúng ta đã già, lại không biết chúng ta nếu không phải là kinh thái tuyệt diễm, làm sao có thể chứng được tiên vương. Lúc này đây, không thể nói trước ta cũng muốn thống hạ sát thủ rồi. Ha ha! Giang Nam đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười càng ngày càng vang dội, chấn triệt mây xanh, cười to nói, thực coi ta cái thần đạo giáo chủ này là ăn chay hay sao? Hôm nay, ta lập quy củ cho các ngươi, cái quy củ này là... Hắn dừng một chút, điềm nhiên nói, lăn, hoặc là chết. Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên có người cười ha ha, chân tiên tiên vương khác cũng không khỏi cười to, có người cười đến nước mắt đều đi ra. Mặc dù là lãnh diễm cao quý như thiên hồng tiên tử, giờ phút này cũng không khỏi trên mặt đẹp treo vui vẻ. Giang Nam cũng lộ ra dáng tươi cười, cười nhìn bọn hắn, nói, ta đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng, không ly khai đều phải chết ở chỗ này. 1. Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay, không người nhúc nhích, cười lạnh nhìn xem hắn, như là đang nhìn một chuyện cười. 2. Sắc mặt Giang Nam không hề bận tâm, dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, tiếp tục nói, lăn, hoặc là chết. Linh Hà đạo nhân cất tiếng cười to, ngang nhiên ra tay, hướng Giang Nam công tới, cười lạnh nói, Huyền Thiên, ngươi náo đã đủ rồi a. Một hoàng đạo cực cảnh, rõ ràng dám ở trước mặt tiên nhân lải nhải, bây giờ để cho ta trước tiễn đưa ngươi ra đi. Oanh! Phía sau hắn hiện ra trường hà hư ảnh, không ngừng khởi động, sóng cồn bành trướng kích động, đem sức mạnh to lớn của tiên đạo không ngừng điệp ra, mãnh liệt hướng Giang Nam đánh tới. Lần này ra tay, hắn thậm chí ngay cả pháp bảo cũng khinh thường vận dụng. Mà là bằng vào pháp lực thần thông thuần túy muốn đem Giang Nam tại chỗ đuổi giết, hiển lộ rõ ràng thực lực cùng tự tin cường đại của hắn. Trong mắt Long La Phổ Tôn tinh quang lóe lên, khí thế đột nhiên tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị ra tay, chỉ đợi Giang Nam vừa chết, hắn sẽ thi triển công kích lăng lệ ác liệt, quét ngang tất cả mọi người ở đây, đoạt được bảo vật của Giang Nam. Thiên Hồng Tiên Tử, U Tuyền đạo nhân cũng toàn lực chờ phân phó. Thần thông mạnh nhất công tác chuẩn bị. Mà Pháp Chu Tiên Vương, Thiên Ông Tiên Vương, Tuyết Đan Nữ Tiên Vương, các tồn tại cổ xưa cũng âm thầm chuẩn bị một kích mạnh nhất, đánh chết những người khác, đoạt được các loại dị bảo như tiên thiên bất diệt linh quang. Linh Hà đạo nhân công kích phô thiên cái địa, lũ lụt ngập trời mãnh liệt bành trướng, dùng xu thế thiên nghiêng chi uy đấu đá đến trước người Giang Nam, mà vào lúc này, Giang Nam dựng thẳng lên ngón tay thứ ba. Ba. Chữ ba vừa mới nhổ ra, đột nhiên lũ lụt đầy trời đột nhiên biến mất, tan thành mây khói. Chỉ nghe răng rắc lôi âm truyền đến, hư không sinh lôi, từng đạo tiên lôi bị một cổ đại lực tràn trề từ trong hư không bài trừ đi ra. Tiên lôi cuồn cuộn bắt đầu khởi động, như là tính bằng đơn vị hàng nghìn kim long kim mãng ở giữa không trung tán loạn, mà ở sau phiến lôi hải này, thì là một cái đại thủ, tay của Giang Nam, một trưởng của hắn san bằng pháp lực thần thông của Linh Hà đạo nhân, bàn tay lớn che trời, ôm đồm xuống, đem Linh Hà đạo nhân bao lại. Huyền Thiên, ngươi còn có chút bổn sự, đáng ra ta vận dụng 8 phần lực lượng. Linh Hà đạo nhân con mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm bàn tay lớn rơi xuống kia. Đột nhiên ngửa đầu thét dài, tiếp theo bị Giang Nam một tay nắm cổ, không có thể rít gào lên tiếng. Sắc mặt Linh Hà đạo nhân đỏ lên, trong mi tâm một ngụm tiên lô bay ra, hắn đang muốn xốc lên nắp lò. Chỉ thấy Giang Nam nắm bắt cổ của hắn dùng sức run lên, toàn thân Linh Hà đạo nhân chuyển đến cốt cách bạo toái giòn vang. Trong khoảnh khắc tất cả xương cốt đều bị Giang Nam run toái. Giang Nam lần nữa run lên, quanh thân Linh Hà đạo nhân đùng đùng rung động, đột nhiên hóa thành một đạo Linh Hà thật dài, rõ ràng là bị Giang Nam đánh thành nguyên hình, vừa rồi tiếng đùng đùng bạo nổ, là đạo quả của hắn ký thác vào bên trong Linh Hà bị Giang Nam sinh sinh run toái. Mà đạo Linh Hà này, đương nhiên là nguyên hình của Linh Hà đạo nhân. Bản thân hắn là sinh linh do một đạo Linh Hà thai nghén mà sinh, bị An Thanh Tiên Vương tuyển làm đệ tử, truyền thụ đại đạo, tu hành đến nay. Hôm nay... Giang Nam nắm bắt cổ của hắn run lên, liền chấn vỡ hết thảy pháp lực của hắn, đạo quả cũng bị run sát. Thiên Ông Tiên Vương, Pháp Chu Tiên Vương cùng rất nhiều chân tiên tiên vương vốn muốn ra tay, cướp đoạt bảo vật của Giang Nam, lại thật không ngờ bị chết căn bản không phải Giang Nam, ngược lại là Linh Hà đạo nhân. một cái đối mặt không đến, Linh Hà đạo nhân liền bị Giang Nam run chết. Run chết đệ tử của An Thanh Tiên Vương, một tuổi trẻ cường giả có thể so với Tiên Vương, làm cho đối phương căn bản không có trở tay chi lực. Cái này là thân thể cường đại cỡ nào? Lực lượng cường đại hạng gì? Mặc dù là Long La Phổ Tôn vị hỗn độn Long Tổ này, cũng không nhận thức nhục thể của mình có được lực lượng cùng uy năng to lớn như thế, có thể đem Linh Hà đạo nhân run chết. Thân thể người này, quả thực là pháp bảo hình người mạnh nhất, không thể thua kém An Thanh Tiên Vương. Long La Phổ Tôn con mắt lập tức sáng, nhìn chằm chằm vào Giang Nam. Đệ tử của An Thanh Tiên Vương, quả nhiên đều là nhất mạch tương thừa, đem đạo quả ký thác vào trong cơ thể. Giang Nam lại nhẹ nhàng run rẩy, bảo vật bên trong tử phủ của Linh Hà đạo nhân hết thảy bay ra, thậm chí có hai đạo tiên đạo linh quang, còn có một quả trái cây màu hồng đỏ thẫm, còn có hai kiện bảo vật, năm miếng ngọc phù, hẳn là hắn ở bên trong tiên giới nguyên thủy chi địa thu hoạch. Coi như không tệ, lại có thêm một ít bảo bối. Chư vị đạo hữu, vừa rồi ta muốn đi, các ngươi ngăn ta lại, muốn giết ta đoạt bảo, ta cho các ngươi đi, các ngươi một cái đều không đi. Như vậy, ta chỉ có thể cho quy củ ứng nghiệm rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về bốn phía, nhẹ nhàng giãn ra thân hình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nói khẽ, bây giờ là... Giống. Giang Nam tóc đen cuồng loạn nhảy múa, đột nhiên há miệng giống to, bên trong lồng ngực của hắn phẳng phất cất giấu một ngụm đạo cổ, một ngụm chuông lớn, đạo âm trong miệng chấn động, tiếng gầm khủng bố lao ra mọi nơi, lập tức hướng tất cả mọi người trùng kích mà đi. Bành bành bành. Các chân tiên tu vi thực lực hơi yếu nổ tung, trực tiếp bị hắn giống nát nhục thân. Đánh sơ xác một thân pháp lực, hóa thành huyết vụ, toái cốt ối trao loạn xạ. Giống. Sóng âm trùng kích dãy núi, từng tòa tiên sơn của nguyên thủy chi địa kịch liệt run run, núi rừng bị phá hủy, đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, ở giữa không trung lập tức bị tiếng hô chấn vỡ. Tiên vực mở. Các chân tiên tiên vương vội vàng gầm lên, quanh thân tiên quang lượn lờ, tiên đạo phi tràn, quay chung quanh thân thể mở ra từng đợt tiên vực nặng nề, bảo vệ quanh thân, bất quá sóng âm kinh khủng kia trùng kích mà đến. Trong khoảnh khắc liền nghe được tiếng ba ba ba, bạo nổ không dứt, phá vỡ từng đợt tiên vực nặng nề, oanh kích ở trên người bọn họ, các chân tiên bay ngược mà đi, thậm chí ngay cả bọn người Thiên Ông Tiên Vương, Tuyết Đan Tiên Vương cũng bị xung kích đến làn da điệp thành một tầng lại một tầng, liên tiếp lui về phía sau. Giang Nam một quyền oanh qua, cười ha ha nói, bây giờ là thời gian giết người. Thiên Ông Tiên Vương trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy một quyền này của Giang Nam rõ ràng là hướng mình oanh ra, nắm đấm chưa đến, liền gặp vạn lôi tích động. Bị một quyền của hắn từ trong hư không đem tiên lôi bài trừ đi ra, lôi quang đùng đùng tán loạn, kinh người đến cực điểm. Không có bất kỳ dấu hiệu pháp lực khởi động, chỉ có lực lượng cường đại vô biên. Chỉ dựa vào lực lượng, lực công kích liền viễn siêu Tiên Vương thần thông, cái này là thân thể cường đại cỡ nào? Huyền Thiên, không nên xem nhẹ ta. Thiên Ông Tiên Vương gào thét, há miệng nhổ, chỉ thấy một ngụm tiên cổ bay ra, trống lớn phủ ra rồng. Trong ra rồng này tràn ra pháp tắc đại đạo cùng tiên đạo bất đồng. Rõ ràng là tiền sử cự long sau khi chết lưu lại ra rồng. Trong tay Thiên Ông Tiên Vương nhiều ra hai thanh đại cốt chùy, thân hình lay động, thân thể gầy yếu khô quắt lập tức bành trướng giống như thổi phồng, từng khối cơ dữ tợn, thân hình liên tiếp cất cao, hóa thành một cự nhân tóc trắng xóa, hai tay cầm chùy, hung hăng hướng tiên cổ gõ xuống, cười ha ha nói, ta cũng là kỳ tài ngút trời, cũng là nhân vật đột phá thần đạo gông cùm xiềng xích chứng được tiên vương, không phải hư danh nói chơi. Cái tiên cổ này của hắn là được từ vô nhân khu. Mà hai thanh đại cốt chùy cũng là được từ vô nhân khu, là tồn tại tiền sử vẫn lạc trong vô nhân khu lưu lại ra cốt, bị hắn luyện chế thành bảo, uy năng kinh người. Giờ phút này đạo âm vang lên, thùng thùng rung động, hướng Giang Nam oanh khứ, sóng âm trùng trùng điệp điệp oanh kích ở phía trên một quyền này của Giang Nam, nổ tung vô số đạo tiên lôi. Đông, một quyền của Giang Nam oanh lên đạo cổ, cái tiên vương chi bảo này lập tức chia năm xẻ bảy, trong nội tâm Thiên Ông Tiên Vương cả kinh. Thét dài một tiếng, vung vẩy hai thanh đại cốt chùy cao thấp tung bay, hung hăng đập tới. Thân hình Giang Nam dùng vận luật kỳ quái bay múa, lách mình tránh thoát hai thanh đại cốt chùy công kích. Lật tay một ấn che ở phía trên đầu lâu của Thiên Ông Tiên Vương, đầu vị lão tiên vương này bị đánh vào bên trong khoang bụng. Bàn tay lớn của Giang Nam đè xuống, sinh sinh áp hắn thành một tờ giấy thịt lập tức chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng công kích oanh ra, từng đạo thần thông pháp bảo hết thảy rơi vào trên người Giang Nam. Bành bành bành. Những thần thông pháp bảo này uy năng là khủng bố bực nào, trong nháy mắt liền bao phủ hắn, chỉ thấy quang cùng ảnh bay loạn, các loại dị tượng mang theo uy năng khủng bố bộc phát. Lập tức truyền đến rầm rầm rầm nổ mạnh, từng đạo thần thông rơi vào trên người Giang Nam, bị chấn đến chia năm xẻ bảy, chân tiên chi bảo tiên vương chi bảo bị chấn bay ngược quay về. Thân thể mạnh như vậy. Rất nhiều chân tiên tiên vương vội vàng thu hồi pháp bảo từng người, nghẹn ngào kêu lên. Giang Nam quay người, nắm lên thi thể Linh Hà đạo nhân biến thành Linh Hà. Hướng mọi nơi quét tới. các chân tiên bị quét bay lên giữa không trung. Tuyết đan nữ tiên vương nũng nịu một tiếng, chỉ thấy một quả tiên đan sáng như tuyết bay lên giữa không trung, từng đạo tinh mang như kiếm bắn rơi, đem Linh Hà đính ở giữa không trung. Giang Nam cong ngón búng ra, sau khi Linh Hà đạo nhân chết còn sót lại khẩu tiên lô kia lập tức mở ra. Cái tiên lô này chính là pháp bảo An Thanh Tiên Vương ban cho Linh Hà đạo nhân. Lúc Linh Hà đạo nhân bị Giang Nam bắt ý đồ mở tiên lô ra, còn chưa kịp động thủ liền bị Giang Nam run chết. Giờ phút này, một đạo chỉ phong của Giang Nam bắn vào tiên lô, chỉ thấy trong lò truyền đến một tiếng nổ đùng. Vô số đạo kiếm khí kim quang rực rỡ bay lên không, chỉ một thoáng tất cả pháp bảo đinh linh linh rung động. Nhao nhao không khống chế được, khó có thể bảo hộ những chân tiên tiên vương này. Xuy xuy xùy, kiếm khí màu vàng điên cuồng kích xạ bốn phương tám hướng, chỉ một thoáng liền đem nơi đây bao phủ. Cái tiên lô kia bởi vì đã không có chủ nhân, trong tiên lô An Thanh Tiên Vương luyện tiên thiên kiếm khí bắn ra, công kích không khác biệt, đem tất cả mọi người bao phủ ở dưới kiếm khí. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong kiếm quang ngoại trừ Thiên Hồng Tiên Tử, U Tuyền đạo nhân cùng Long La Phổ Tôn ba chân tiên ra, chân tiên khác vậy mà bị chết sạch, một tên cũng không để lại. Mà Tuyết Đan, Pháp Châu các tiên vương ở cùng một thời gian lọt vào trọng thương, bị từng đạo kiếm quang xuyên thủng thân thể. Ở bên trong tiên thiên kiếm khí, từng tòa tiên sơn của Nguyên Thủy Chi Địa ở trong kiếm khí sụp đổ, tiêu diệt, chém thành bột mịn. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. An Thanh Tiên Vương luyện tiên thiên kiếm khí, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, hiển thị rõ tư thế oai hùng của vị tiên vương mạnh nhất đương thời này. Bất quá giờ phút này những kiếm khí kia lại bị Giang Nam thả ra, đem tất cả mọi người nhét vào trong phạm vi công kích. Kiếm quang hướng Giang Nam chém tới, chỉ nghe bong bong long cong bạo nổ không dứt, những kiếm quang này đâm vào da của hắn liền bị bắn ra. Giang Nam ở trong kiếm quang ghé qua, như vào chỗ không người, đi tới trước người Tuyết Đan nữ tiên vương, dựng thẳng lên cổ tay chặt xuống. Tuyết Đan nữ tiên vương kinh hô, vội vàng hóa thành một đạo cầu vòng viễn độn, vừa mới bay lên đến giữa không trung, cổ tay của Giang Nam đánh xuống, chặt đứt tiên quang cầu vòng, máu tươi vẩy ra, vị nữ tiên vương này bị chặn ngang chém giết, thi thể rơi xuống bên trong cát bụi, lập tức bị kiếm quang chém vỡ. Huyền Thiên nhận lấy cái chết. Pháp Châu Tiên Vương khống chế một chiếc tiên đạo lâu thuyền cực lớn vọt tới, trên tiên đạo lâu thuyền, Pháp Châu Tiên Vương ngật đứng ở mũi thuyền, cầm trong tay đại thương, uy phong lẫm lẫm, đại thương như là đại mãng, ở trong tay hắn cao thấp tung bay, đánh bay từng đạo tiên thiên kiếm khí, hướng Giang Nam ầm ầm đánh tới. Vị tiên vương này tu vi cực kỳ cường hoành, vậy mà ngăn chặn tiên thiên kiếm khí khống chế pháp bảo, như trước có được chiến lực đỉnh phong. Giang Nam nghiêng người xông tới, đón tiên đạo lâu thuyền vọt tới, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiên đạo lâu thuyền đâm vào trên người Giang Nam, răng rắc không ngừng truyền đến, đầu thuyền đuôi thuyền bị đè ép cùng một chỗ, biến thành một đĩa sắt cực lớn. Pháp Châu Tiên Vương phi thân lên, một lưỡi lê đâm xuống, cùng lúc đó, sau lưng Giang Nam, Thiên Hồng Tiên Tử cùng U Tuyền đạo nhân cùng với 9 tiên vương khác ngay ngắn công tới, vây công Giang Nam. Hơn 10 đạo thân ảnh ở trong tiên thiên kiếm khí thượng hạ tung bay, thần thông pháp bảo không ngừng oanh ra, Giang Nam ở vào trong mọi người vây công, lù lù mà đứng, giơ tay nhấc chân tầm đó, các loại thân thể thần thông bắn ra, mỗi một chiều mỗi nhất thức đều thể hiện thân thể cường đại vô cùng tinh tế. Hơn nữa ở bên trong tiên thiên kim khí mênh mông như biển lớn, hắn hành động tự nhiên, mà tiên vương khác, cho dù là đệ tử của Ngọc Hoàng Thiên Hồng Tiên Tử, cùng đệ tử của Huyền Thanh U Tuyền đạo nhân, cũng không thể tự do phát huy tất cả thực lực của mình, còn cần không ngừng chống cự tiên thiên kiếm khí công phạt. Hô! Giang Nam một chân quét tới, quất vào trên mặt một tiên vương, đầu của tiên vương kia bị hắn rút xuống, lập tức bị tiên thiên kiếm khí cắt toái. Hai tay Giang Nam bắn ra, đinh đinh đinh, đem công kích của các tiên vương ngăn lại, há miệng giống to, đem một tiên vương khác chấn đến thổ huyết. Ở bên trong tiên thiên kim khí, hắn như là mãnh hổ thức tỉnh, quét ngang hết thảy, không có đối thủ, liên tục chảm tiên vương. Mặc dù là Thiên Hồng Tiên Tử cùng U Tuyền đạo nhân, cũng bị hắn chấn đến liên tục thổ huyết. Trong khoảnh khắc, lại có 5 tiên vương bị chảm, bị tiên thiên kim khí cắt toái. Tiên vương khác không khỏi sợ hãi, lập tức bước ra lui về phía sau, Thiên Hồng Tiên Tử cũng quay người mà đi, trên mặt ưu nhã thong dong không cánh mà bay, hét to, ngươi căn bản không có bị thương, chỉ còn lại 2 thành thực lực mà nói. Ngươi không có chiến lực bực này. Nếu Giang Nam chỉ còn lại có 2 thành thực lực, hoàn toàn chính xác không có khả năng ở dưới tình huống lông tóc không tổn hao gì. Chém liên tục rất nhiều tiên vương, dễ như trở bàn tay quét ngang cao thủ tuổi trẻ bọn hắn. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ chính là, sau khi Giang Nam tự chảm đạo quả hoàn toàn chính xác chỉ còn, lại có 2 thành chiến lực, bất quá hôm nay hắn luyện ra đạo quả hư ảnh, chiến lực đã khôi phục đến 3 thành. Trong tiên lô tiên thiên kiếm khí bắn hết, kiếm khí đầy trời biến mất. Bọn người Thiên Hồng Tiên Tử cùng U Tuyền đạo nhân phi tốc lui về phía sau. kéo ra khoảng cách cùng Giang Nam, lại không có rút đi. Giang Nam cười ha ha, uy phong lẫm lẫm, sừng sững tại nguyên chỗ, không có truy kích. U Tuyền đạo nhân đột nhiên ngừng lại bước chân, mà Thiên Hồng tiên tử cùng bọn người Pháp Châu tiên vương cũng từng người dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem Giang Nam. U Tuyền đạo nhân chăm chú nhìn gương mặt Giang Nam, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, Huyền Thiên, vừa rồi cùng chúng ta động thủ, ngươi không có sử dụng bất luận pháp lực gì. Xem ra Thiên Hồng tiên tử mới vừa rồi còn là nói sai, ngươi bị thương. Thương thế rất nặng, đã mất đi pháp lực. Ngươi vừa rồi giết người, chỉ là bằng vào thân thể. Pháp Châu tiên vương thở hổn hển chửi thề, chống đại thương mà đứng, lạnh lùng nói, không sai. Từ đầu đến cuối hắn không có dùng qua bất luận pháp lực gì, bởi vì thương thế của hắn quá nặng, nhưng tiếc nhục thể của hắn lại quá mạnh mẽ, cho nên mới để cho chúng ta nghĩ lầm hắn như trước có 10 thành chiến lực. Thiên Hồng tiên tử lại khôi phục ưu việt thong dong, cười yếu ớt nói, Huyền Thiên, vừa rồi ngươi dốc sức liều mạng bộc phát ra tiềm năng cuối cùng của mình, là muốn đem chúng ta dọa lùi sao? Nhưng tiếc, ngươi đánh lộn bản tính, có thể tu luyện tới cảnh giới như chúng ta, cũng không phải kẻ ngu dốt, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ bị ngươi giấu kín, nhưng hiện tại chúng ta đã biết rõ ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ. Giang Nam mặt mỉm cười, nói khẽ, các ngươi sao không thử xem? Khục khục khục, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, áp chế không nổi ho khan, phốc một tiếng nhổ ngụm máu tươi, khí tức cũng đang không ngừng suy yếu. Thiên Hồng tiên tử con mắt càng sáng thêm rồi. Di chuyển bước chân nhẹ nhàng hướng Giang Nam đi tới, khẽ cười nói, quả là thế. An Thanh tiên vương luyện tiên thiên kiếm khí đã khủng bố như thế, cơ hồ đem chúng ta chôn vùi bên trong kiếm khí. Ngươi cùng An Thanh tiên vương chính diện chống lại hai chiêu, đã tổn thương nguy kịch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng cách Giang Nam càng ngày càng gần, mỉm cười nói, ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, rõ ràng có thể đem thương thế chấn áp đến bây giờ, bất quá nguyên thần bổn nguyên của ngươi bị hao tổn, đạo quả không còn, vừa rồi cùng chúng ta động thủ. Làm cho ngươi thương thế bộc phát, khó áp chế được nữa, không biết ta nói có đúng hay không? Giang Nam ngăn chặn ho khan, đột nhiên bạo lên, cười ha ha nói, cho dù ngươi không có đoán sai, cũng phải chết ở chỗ này. Bởi vì ta đã từng nói qua, đây chính là quy củ của ta. Sát! Sắc mặt Thiên Hồng tiên tử hơi trầm xuống, cẩm tú tung bay, bọn người Pháp Châu tiên vương, U Tuyền đạo nhân lập tức cổ đãng pháp bảo thúc dục thần thông, hướng Giang Nam đánh tới. Giang Nam gào thét, lực lượng thân thể càng ngày càng mạnh. Đưa tay một quyền oanh ở phía trên đại thương của Pháp Châu Tiên Vương, hai tay của Pháp Châu Tiên Vương bị chấn đoạn, đại thương ô hay một tiếng xuyên thấu bộ ngực của hắn, đinh hắn trên mặt đất. Giang Nam một cước đạp xuống, đem Pháp Châu Tiên Vương dẫm nát bấy, đột nhiên kịch liệt ho khan, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, bước chân cũng trở nên lảo đảo. Hắn không có khí lực rồi. Thiên Hồng tiên tử vui vẻ nói, thế công càng thêm mãnh liệt. Giang Nam lung la lung lay, tựa hồ ngoan cố chống cự, liều chết dãy giụa. Trong miệng máu tươi không muốn sống chảy ra phía ngoài, đột nhiên nắm lên một tiên vương, một chưởng gọt sạch đầu của hắn. Còn có thể giết người. Thiên Hồng tiên tử cười lạnh, miệng phun một quả tiên châu oanh lên trên lưng Giang Nam. Giang Nam thổ huyết, bị đánh bay về phía trước, đối diện một tiên vương đại hỉ, toàn lực thúc giục pháp bảo của mình, hung hăng oanh lồng ngực của hắn. Giang Nam càng thêm không chịu nổi, thân thể phòng ngự tựa hồ đã ngã xuống, bị oanh đến ngực huyết nhục mơ hồ. Oanh! Hắn tựa hồ cổ đãng lực lượng oanh ra một quyền cuối cùng, đem tiên vương kia đuổi giết ở giữa không trung, lập tức ngã nhào trên đất. Thiên Hồng tiên tử cất bước đi tới, tay ngọc thon thon giơ lên cao cao, cười mỉm nói, thần đạo đạo tổ, hôm nay còn không phải chết ở trong tay bổn cung sao? Nàng một chưởng đập rơi, hướng đỉnh đầu của Giang Nam đập đi, ba tiên vương may mắn còn sống sót khác vội vàng vọt tới, ý định thừa dịp trong nháy mắt Giang Nam tử vong, cướp đi bảo vật của Giang Nam. Ha ha! Giang Nam ngẩng đầu, trên mặt thảm đạm lộ ra dáng tươi cười, cự linh bá thể. Ầm ầm, nhục thể của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn cao ngạo, đỉnh thiên lập địa, một quyền nổ nát Thiên Hồng tiên tử, bàn tay như mài như luân, hướng phía dưới nhấn một cái, đem một tiên vương vọt tới phiến đến thân thể nổ bung, một cước bước ra, đem một tiên vương khác sinh sinh giết chết. Một tiên vương cuối cùng vội vàng phi độn mà đi, chỉ nghe một tiếng giống to truyền đến, vị tiên vương này người ở giữa không trung liền bị chấn đến thân thể nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết vụ. U Tuyền, chỉ còn lại có ngươi rồi. Giang Nam quay đầu hướng U Tuyền đạo nhân xem ra. U Tuyền đạo nhân kinh hãi, hóa thành một đạo U Tuyền phá không mà đi, lạnh lùng nói, Huyền Thiên, ngươi không có pháp lực, có thể làm khó dễ được ta. Ai nói cho ngươi biết ta không có pháp lực? Đỉnh đầu Giang Nam xuất hiện chén bể, ngao một tiếng rồng ngâm, chén bể chấn động, uy năng hủy diệt hết thảy vỡ bờ mà ra, U Tuyền đạo nhân đã bỏ chạy ra mấy ngàn dặm bị chấn đến phấn thân toái cốt. Chén bể tản ra, hóa thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, quấn quanh ở trên thân thể to lớn cao ngạo của Giang Nam. Thống khoái, thống khoái. đại khai sát giới, cảm giác không cần để ý tới nhân quả, thật là sảng khoái. Giang Nam cười ha ha, làm tiên nhân, bó tay bó chân, vẫn là làm một thần làm một ma, giết người bất nhiễm nhân quả, không có khuôn sáo trói buộc, tới càng thêm thống khoái. Long La Phổ Tôn, ngươi nói có đúng hay không? Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Long La Phổ Tôn một mực không có động thủ. Long La Phổ Tôn đứng ở trên đỉnh Tiên Sơn, là một tòa duy nhất như cũ ngật đứng không ngã, thần sắc nghiêm nghị, ở lúc Giang Nam động thủ giết người, chỉ có hắn không có hướng Giang Nam phát động công kích, Giang Nam giống như trước cũng không có công kích hắn. Giang Nam bấm tay mở nắp tiên lô của Linh Hà Đạo Nhân, tiên thiên kiếm khí của An Thanh Tiên Vương từ trong lò bộc phát, đem hết thảy Tiên Sơn phụ cận phá hủy toàn bộ, chỉ có tòa Tiên Sơn dưới chân hắn như cũ bảo tồn xuống. Bảo vệ tòa Tiên Sơn này không bị tiên thiên kiếm khí phá hủy, cũng không phải là Long La Phổ Tôn, mà là Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung kia. Đỉnh đầu của Long La Phổ Tôn, Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung treo cao, hỗn độn khí như tơ như khói, từ từ rủ xuống, bảo vệ tòa Tiên Sơn này. Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung kia chính là thành đạo chi bảo của Long La Bồ Đề tiên quân chi bảo, là cùng Huyền Đô Tạo Hóa Tiên Đỉnh, Cảnh Nguyệt Nữ Quân Thất Bảo Đế Sa, Ngọc Kinh Tiên Quân Ngọc Kinh Lâu thuyền ngang hàng nổi danh. An Thanh Tiên Vương tiên thiên kiếm khí cố nhiên kinh người, nhưng An Thanh Tiên Vương dù sao còn không phải là tiên quân, hơn nữa tiên thiên kiếm khí không người nào thúc dục, uy lực cũng không ở trạng thái toàn thịnh, cho nên căn bản không cách nào phá vỡ Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung phòng ngự. Giết được tốt. Long La Phổ Tôn cười ha ha, trên cao nhìn xuống Giang Nam, giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Huyền Thiên giáo chủ không hổ là thần đạo giáo chủ, vô luận trí mưu hay là tâm cơ, cũng là đệ nhất. Giết được tốt, giết được tốt. Người trước bày ra thế yếu, lại lấy ngôn ngữ chọc giận Linh Hà đạo nhân, để cho Linh Hà đạo nhân ỷ vào võ lực muốn đem ngươi đánh chết, nhưng không ngờ ngược lại bị ngươi lừa. Nếu hắn thúc giục An Thanh Tiên Vương tiên thiên kiếm khí, ngươi liền ngăn cản không nổi, mà hắn không có ở lúc bắt đầu liền thúc giục tiên thiên kiếm khí, rốt cục cho ngươi cơ hội giết hắn. Long La Phổ Tôn mỉm cười nói, ngươi lấy thân thể vô địch giết chết Linh Hà, giống to một tiếng đánh sơ xác nhiều chân tiên tiên vương, để cho bọn họ không cách nào tạo thành xu thế vây công. Nếu như bọn hắn vây công ngươi, dù ngươi có thân thể vô địch cũng khó ngăn cản. Đây là bước thứ hai, mà bước thứ ba là đánh chết Thiên Ông. Thiên Ông Tiên Vương tu vi cao thâm, ở trong Tiên Vương cũng có thể được xưng tụng là tu vi thâm hậu, bất quá lúc hắn thành tiên thân thể đã già yếu, khí huyết cũng không đầy, cận chiến bằng nhục thể ngươi giết hắn dễ dàng. Bước thứ tư, chính là ngăn cản mọi người lần thứ hai vây công, lúc này ngươi liền phải buông thả tiên thiên kiếm khí của An Thanh Tiên Vương. Bởi vì lúc này mọi người đã có phòng bị, nếu ngươi lần nữa giống to, bọn họ đã có ngăn cản chi đạo. Mà kiếm khí của An Thanh Tiên Vương là một đại sát khí để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Long La Phổ Tôn đem trận chiến mới vừa rồi ấy của Giang Nam phân tích vô cùng nhuần nhuyễn, tiếp tục nói, ngươi đã cùng An Thanh Tiên Vương giao thủ, đối với bản lãnh của An Thanh Tiên Vương tràn đầy hiểu rõ, nói vậy ở lúc tiếp xúc đến tiên lô ngươi, cũng đã cảm ứng được trong lò chứa rốt cuộc là cái gì. Vì vậy buông thả kiếm khí của An Thanh Tiên Vương đã ở trong tính toán của ngươi. Hơn nữa, ngươi coi như định rồi tiên thiên kiếm khí của An Thanh Tiên Vương, có thể uy hiếp được những người khác, bao gồm đám người Thiên Hồng, U Tuyền, cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Mà nhục thể của ngươi vừa vặn có thể không nhìn kiếm khí. Trên mặt Giang Nam lộ ra vẻ tán thán, cười nói, Long La Phổ Tôn, con trai của Long La Bồ Đề Tiên Quân, thật có chút bản lãnh. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là một thất phu. Không nghĩ tới tâm tư của ngươi nhãn nhụi như thế, là một đối thủ đáng sợ. Long La Phổ Tôn chắp hai tay sau lưng, đứng vững vàng ở đỉnh núi, mỉm cười nói, người khác cũng cho là ta cuồng quyến kiêu ngạo, giống một con chó điên, gặp người liền cắn, lại không biết ta là cố ý làm cho bọn hắn nhìn, bọn họ cho rằng ta là chó điên, ta lại ở trong điên cuồng âm thầm phân tích bọn họ, tìm nhược điểm cùng chỗ sơ hở của bọn hắn. Phân tích bọn họ, tìm kiếm cơ hội đánh bại bọn hắn. Giang Nam mắt lộ ra vẻ bội phục. Khen, Long La Phổ Tôn, không thua kém cha ngươi, thậm chí so với cha ngươi cũng muốn đáng sợ. Long La Phổ Tôn cười ha ha, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi buông thả tiên thiên kiếm khí, liên sát hơn 10 người, lại trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở, để cho đám người Thiên Hồng U Tuyển lầm tưởng ngươi không có pháp lực, hơn nữa còn là thế suy sức yếu, không ngừng cho bọn hắn hy vọng, sau đó nhất nhất đánh chết bọn họ. Hơn nữa, hắn mỉm cười nói, ngươi ở lúc đánh chết U Tuyển đạo nhân, còn vận dụng pháp lực. Thúc giục tiên thiên bất diệt linh quang oanh giết ở giữa không trung, đây cũng là ngươi tính toán ta, đả kích lòng tin của ta, đả kích tín nhiệm tất thắng của ta. Long La Phổ Tôn hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy nơi đây một mảnh hỗn độn, từng ngọn tiên sơn bị san thành bình địa, chân tiên, tiên vương chi thi nằm tại chỗ, mỗi một cỗ thi thể đều bị chết thê thảm không nỡ nhìn, mấy chục chân tiên tiên vương toàn bộ chết ở trong tay Giang Nam, làm cho người ta cảm giác vô cùng rung động. ngươi chém tận giết tuyệt bọn họ, hiệp uy năng vô địch, xoay người hỏi ta một câu, ta tất nhiên sẽ bị khí thế của ngươi áp đảo, tâm sinh sợ hãi, không dám đối địch với ngươi, đây cũng là ngươi tính toán. Long La Phổ Tôn tán thán nói, mới vừa rồi ngươi khen ngợi ta, thật ra thì ta càng muốn khen ngợi ngươi. Sát phạt quyết định, xảo trá như hồ, huyền thiên giáo chủ, danh bất hư truyền. Rất nhiều người nghĩ đến ngươi đã trọng thương gần chết, đã xuống dốc, là sơn dương đợi làm thịt, nhưng ở trong mắt ngươi, bọn họ mới là gào khóc đợi làm thịt. Thời điểm ngươi xem bọn hắn hướng ngươi gây hấn, tựa như đang nhìn một đám tử thi. Hắn giơ ngón tay cái lên, khen, thần đạo giáo chủ, độc hành thế gian, bề ngoài như dê, thân tựa mãnh hổ, tâm như ác long, thật sự là lương phẩm khó được. Ta càng muốn ăn hết ngươi, cường giả như ngươi, đặc biệt có mùi vị. Hắn cất bước xuống núi, hướng Giang Nam đi tới, cười nói, huyền thiên giáo chủ, ngươi có thể đánh chết những người này, dựa vào là tính toán, cũng không phải là bằng vào thực lực chân thật. Ngươi có thể tính toán bọn họ, nhưng tính toán không tới ta, bởi vì ta cường đại, so với bọn hắn càng cường đại hơn. Bọn họ có nhược điểm, mà ta, thì không có bất kỳ nhược điểm. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Làm cho người ta cảm giác phẳng phất là một đầu mãnh thú trong hỗn độn đi ra, hơi thở phun ra nuốt vào thiên địa, dương nanh múa vuốt, chuẩn bị ăn thịt người. Hắn chẳng những muốn ăn thịt người, hơn nữa muốn ăn tẫn người trong thiên hạ. Cảm giác như vậy, tựa như chân long từ trong hỗn độn thức tỉnh, muốn thôn phệ thiên hạ. Hơn nữa, ta đã nhìn ra nhược điểm của ngươi. Pháp lực của ngươi quá yếu. Long La Phổ Tôn thét dài, rốt cục động thủ. Hỗn độn Long Tổ truyền thừa, Long Tổ thái tức. Sắc mặt Giang Nam biến hóa. Chỉ thấy hơi thở của Long La Phổ Tôn đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm, quanh thân hiện ra từng mảnh long lân, phía sau rõ ràng xuất hiện một đầu chân long hư ảnh khổng lồ, chân long kia phương chính uy nghiêm, có uy năng vô lượng, há mồm khẽ hấp, Giang Nam nhất thời cảm giác được tinh khí quanh thân nhanh chóng trôi qua, thân bất do kỷ bị kéo hướng Long La Phổ Tôn. Nghênh đón hắn, là công kích hung hãn nhất của Long La Phổ Tôn. Đây chính là Long Tổ Thái Tức, công pháp mà Long La Bồ Đề Tiên Quân tha thiết ước mơ, là hỗn độn Long Tổ sáng chế. Hồng Mông đại đạo công pháp xen vào thiên quân cùng đạo quân cấp. Long Tổ Thái Tức đối với huyết mạch yêu cầu vô cùng cao, cao đến biến thái. Ở trong lịch sử chỉ có Ma Thiên Tiên Quân đem môn công pháp này lĩnh ngộ ra ngoài. Long La Bồ Đề Tiên Quân cũng không có tìm hiểu ra môn công pháp này. Vì vậy đối với Ma Thiên Tiên Quân cực kỳ kiêng kỵ, rốt cục đem Ma Thiên Tiên Quân ép phản, thầy trò trở mặt thành thù. Ma Thiên Tiên Quân đem môn công pháp này, truyền thụ cho con của mình Linh Lung Tiểu Đạo Đồng. Vì vậy Giang Nam đối với môn công pháp này cũng không xa lạ gì. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Long La Phổ Tôn cũng có môn công pháp này, hơn nữa cũng có thành tựu sâu đậm. Hiển nhiên, hỗn độn Long Tổ huyết mạch của hắn cực cao, không thua Ma Thiên Tiên Quân, nếu không cũng không có thể lĩnh ngộ ra môn công pháp này. Bất quá, Giang Nam rất nhanh cảm giác được, Long La Phổ Tôn Long Tổ Thái Tức cùng Ma Thiên Tiên Quân Long Tổ Thái Tức, có nhiều chỗ bất đồng, hai người tìm hiểu ra pháp môn chỉ là hơi giống nhau, hẳn là bọn họ cũng không có được Long Tổ Thái Tức đầy đủ, mà là được một phần trong đó. Cho dù là một phần, cũng là không như bình thường, Ma Thiên là dựa vào công pháp không trọn vẹn này chứng được tiên quân. Long La Phổ Tôn cũng tuyệt đối có tiền vốn chứng được tiên quân. Long La Phổ Tôn, ngươi không biết cha ngươi Long La Bồ Đề một mực sưu tầm môn công pháp này sao? Giang Nam cười nói, mặc dù bị Long Tổ hư ảnh hút đến khí huyết trôi qua, nhưng không sợ chút nào, một quyền oanh khứ, quả đấm của hai người va chạm. Long La Phổ Tôn kêu rên, mặc dù pháp lực của hắn kinh người hùng hồn, vượt xa Giang Nam, pháp lực thúc dục thần thông. Gia chỉ thân thể, càng làm cho nhục thể của hắn mạnh mẽ, nhưng mà cùng quả đấm của Giang Nam va chạm, vẫn để cho hắn rơi vào hạ phong, phải lui về phía sau. Cong! Hỗn độn Thiên Nguyên Trung đột nhiên đại chấn, đem Giang Nam oanh bay, Long La Phổ Tôn đầu đội Nguyên Trung giết lên trước, cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Giang Nam bị chấn đến khí huyết sôi trào, lực thôn phệ của Long Tổ phía sau Long La Phổ Tôn tốc độ nhanh hơn, Long Tổ Thái Tức liền là một môn pháp môn quỷ dị như vậy, chiến đấu lên không ngừng thôn phệ khí huyết của thiên địa vạn vật hóa thành Long Tổ Thái Tức, để cho nó càng ngày càng mạnh, còn đối thủ thì càng ngày càng yếu. Long La Phổ Tôn, ngươi không có đem môn công pháp này truyền thụ cho lão phụ thân của ngươi, là lo lắng hắn kiêng kỵ ngươi sao? Khó trách ngươi làm bộ điên cuồng quyến ngạo, thích ở trong âm thầm phân tích người khác, thì ra ngươi không phải là vì che đậy người khác, mà là vì phòng ngừa Long La Bồ Đề. Giang Nam châm biếm, rơi xuống đất giết tới, cự linh bá thể bị hắn thi triển ra, thân thể thần thông tiền sử cự linh thần tộc ở trong tay hắn tái hiện. Giở tay nhấc chân khai thiên tích địa, phá hủy hết thảy, để cho phòng ngự cùng lực công kích của thân thể hắn tăng lên thật to. Chư thiên vô lậu chi thân. Giang Nam gầm thét, vận chuyển nguyên thủy đại la kinh, thúc giục chư thiên vô lậu đạo, nhất thời thân thể phong tỏa không giỏ không sức mẻ, tùy ý Long Tổ Thái Tức mạnh mẽ như thế nào, cũng không cách nào rút đi khí huyết của hắn. phụ tử các ngươi là cá mè một lứa, Long La Bồ Đề tâm nghi kỵ rất nặng, ngươi cũng không kém chút nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Nam giết lên trước, cười lạnh nói, mỗi ngày phải lo lắng cha của mình thôn phệ bản thân, luyện hóa huyết mạch của mình, cướp đi công pháp của mình, Long La Phổ Tôn, ngươi không mệt sao? Thế công của Long La Phổ Tôn càng thêm mãnh liệt, đỉnh đầu hỗn độn thiên nguyên trung không ngừng chấn động, luân phiên oanh ra, oanh hướng Giang Nam, đồng thời từng đạo thần thông rơi xuống, cuồng phong bạo vũ hướng Giang Nam công tới, cười lạnh nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi đoán không sai, ta thật sự là vì phòng bị phụ thân ta. Long La Bồ Đề quá cường đại, hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ có thể ra vẻ điên cuồng. Bất quá ta dám ở trước mặt ngươi thi triển ra Long Tổ Thái Tức, đã chứng minh ta có thủ đoạn đánh giết ngươi, sẽ không để cho tin tức lộ ra. Thế công của hắn phô thiên cái địa, nhất là hỗn độn thiên nguyên trung lại càng không ngừng oanh, cái tiên quân chi bảo này uy năng mạnh, cho dù là Giang Nam cũng bị oanh đến liên tục rút lui, không phải là địch thủ, thậm chí uy hiếp được cự linh thân thể của hắn. Hơn nữa, thần thông công kích của Long La Phổ Tôn, càng làm cho hắn trái ngăn phải chặn, rơi vào hạ phong. Huyền Thiên, sau khi ngươi chết, ta sẽ thôn phệ hồn phách nguyên thần của ngươi, dùng Long Tổ Thái Tức hấp thu nhục thể của ngươi, để cho ta trở nên mạnh hơn. Long La Phổ Tôn ánh mắt lạnh lùng, ngươi yên tâm, sau khi nhận được của ngươi hết thảy, ta chứng đạo tiên vương, lại được nhiều cơ duyên của tiên giới nguyên thủy chi địa, tất nhiên có thể tốc hành tiên vương đỉnh phong, cho dù là Long La Bồ Đề cũng không cách nào làm gì ta. Hỗn độn thiên nguyên trung chấn động không dứt, khẩu tiên quân chi bảo này uy năng cực kỳ cường đại, toàn diện áp chế Giang Nam, mặc dù là thân thể vô địch của Giang Nam cũng kháng không nổi. Nếu không có Long La Phổ Tôn, không cách nào hoàn toàn thúc giục uy năng khẩu thiên nguyên trung này, chỉ sợ Giang Nam sớm đã bị đuổi giết tại chỗ. Dù vậy, Giang Nam cũng đã nhận lấy trọng áp khó có thể tưởng tượng, thân thể bị chấn không ngừng rạn nứt, thân thể hắn không giò, nguyên thần không giò, đạo quả không giò, nhưng mà đạo quả chưa luyện thành, vẫn chỉ là một mảnh hư ảnh. Bởi vậy Giang Nam chỉ có thể bằng vào thân thể đối kháng. Tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi, đạo quả của hắn chưa thành, vẫn là hoàng đạo cực cảnh, tu vi cùng Long La Phổ Tôn có chênh lệch giống như rãnh trời, mà hỗn độn thiên nguyên trung lại khắc chế nhục thể của hắn, để cho hắn lâm vào trong bị động cùng bị áp chế. Huyền Thiên giáo chủ, hiện tại ngươi có thể chết rồi. Long La Phổ Tôn đột nhiên thét dài một tiếng, hỗn độn thiên nguyên trung bay ra, ầm ầm cháo rơi, đem Giang Nam đặt ở dưới chuông. Ở trong khẩu hỗn độn thiên nguyên trung này, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chuông hết thảy cảnh tượng đều đã biến mất, chỉ còn lại có hỗn độn hồng mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động, như là một đầu hỗn độn cự long không biết dài bao nhiêu quay quanh đỉnh đầu của hắn. Long La Bồ Đề Tiên Quân là ở trong hồng mông đại đạo chứng đạo, tu thành tiên quân, hồng mông đại đạo trong chuông bắt đầu khởi động, có được uy năng khó có thể tưởng tượng, muốn đem hắn nát bấy, triệt để đánh hắn thành hỗn độn hư vô. Mà ở bên ngoài, Long La Phổ Tôn đột nhiên vỗ một trường vào hỗn độn thiên nguyên trung, tiếng chuông đại chấn. Trong chuông đạo âm càng là khủng bố vô cùng, chấn động kịch liệt truyền đến, trong khoảnh khắc liền chấn động không biết bao nhiêu lần. Trong chuông, hỗn độn đại long quay quanh đỉnh đầu Giang Nam kia cũng chấn động, chỉ thấy vô số hồng mông đại đạo thật dài từ trong hỗn độn đại long bay ra, quay chung quanh Giang Nam rảo sát. Giang Nam thổ huyết, chỉ là tiếng chuông, liền cơ hồ chấn vỡ hắn, giờ phút này hồng mông đại đạo hóa rồng rảo sát mà đến, chỉ sợ một kích liền có thể muốn tánh mạng hắn. Lợi hại, không hổ là tiên quân luyện thành pháp bảo. Giang Nam quyết định thật nhanh, tán đi cự linh bá thể, đỉnh đầu tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, hóa thành chén bể, hướng lên oanh khứ. Hai cổ đạo âm va chạm, hỗn độn thiên nguyên trung bị chấn đến cao cao bắn lên, Giang Nam cũng bị chấn đến thân thể cơ hồ nổ tung, thừa cơ thoát khỏi hỗn độn thiên nguyên trung bao phủ. Huyền Thiên, ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể tiếp được một kích này của ta. Bất quá pháp lực của ngươi, chỉ sợ chỉ có thể thúc giục tiên thiên bất diệt linh quang một hai lần a. Long La Phổ Tôn cười ha ha. Cất bước đánh tới, Giang Nam lần nữa thi triển cự linh bá thể, hai người va chạm, lập tức tránh ra, hỗn độn thiên nguyên trung rung mạnh một tiếng, đạo âm hỗn độn hồng mông lao ra, đem Giang Nam đánh bay. Long La Phổ Tôn lập tức xông lên, ý đồ lập lại chiêu cũ, đem Giang Nam gắn ở dưới chuông, Giang Nam oanh ra một quyền, đem khẩu chuông lớn này đánh bay, nắm đấm bị cũng chấn đến máu tươi đầm đìa. Sắc mặt Long La Phổ Tôn lạnh lùng, công kích liên tục không ngừng áp chế Giang Nam, cười lạnh nói. Huyền Thiên, ngươi thật sự là đối thủ khó chơi, ở hoàng đạo cực cảnh, ngươi còn có thể cùng ta chống lại, bất quá ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngươi đã bị ta phân tích được thất thất bát bát, tất cả nhược điểm cùng sơ hở của ngươi đều bị ta khống chế, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Nam ho ra máu, cười nói, rất nhiều người đều nói ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta còn sống đến bây giờ, ngược lại là những người đã từng nói qua lời này, cuối cùng nhất đều chết hết. Long La Phổ Tôn, nói không chừng sau khi ngươi chết, sẽ nhìn thấy những người này, các ngươi có thể tụ cùng một chỗ tâm sự, trao đổi kinh nghiệm, không biết sống chết. Thân hình Long La Phổ Tôn lay động, đột nhiên hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu hỗn độn long tổ, giơ vuốt hướng Giang Nam hung hăng chảo xuống. Giang Nam lách mình tránh đi, chỗ long chảo đảo qua, đại địa bị tung bay. Ngươi ở dưới tình huống thân thể mạnh nhất sẽ không có bất kỳ pháp lực, mà nếu ngươi muốn vận dụng pháp lực, thân thể sẽ kịch liệt suy sụp, ngươi trong mắt ta, đã không có bất luận bí mật gì. Long La Phổ Tôn giống to, đuôi rồng hô một tiếng quét tới, phiến ở trên người Giang Nam, đem Giang Nam phiến bay tới giữa không trung. Cạch, hỗn độn thiên nguyên trung chấn động, móc ngược mà xuống, Giang Nam người ở giữa không trung đột nhiên quát lớn, một quyền oanh qua, lần nữa đem khẩu hỗn độn thiên nguyên trung này đánh bay ra ngoài, không cho khẩu chuông lớn này móc ngược xuống. Thật sự là khó chơi. Ân, tay của hắn tại sao không có bị thương? Long La Phổ Tôn trong lòng hơi chấn, nhìn về phía bàn tay của Giang Nam. Lúc trước nắm đấm của Giang Nam oanh kích hỗn độn thiên nguyên trung, mỗi lần đều bị chấn thương xương tay. Còn lần này, quả đấm của hắn vậy mà không có bị thương, ngay cả da cũng không có bị phá vỡ, để cho lòng hắn nghiêm nghị. Nhục thể của hắn đang không ngừng tăng cường. Giang Nam rơi xuống đất, như gió lốc đánh tới, Long La Phổ Tôn há miệng giống to. Cùng lúc đó Giang Nam cũng há miệng giống to, đạo âm của hai người xông tới, Long La Phổ Tôn lập tức chống đỡ hết nổi, sau đầu hiện ra từng đạo thần luân chuyển động, các loại hỗn độn long tổ đại thần thông oanh tới, phá vỡ trong miệng Giang Nam phát ra đạo âm, oanh hướng Giang Nam. Hai người ác đấu liên tục, Long La Phổ Tôn vẫn chiếm cứ thượng phong, bất quá cũng không lâu lắm hắn cảm giác được gian khổ gian nan, càng ngày càng khó ngăn chặn Giang Nam. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Giang Nam đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Loại tình huống này hắn lại chưa bao giờ gặp, hắn có thấy chút ít kỳ tài ngút trời có thể ở trong chiến đấu tăng lên tu vi, thậm chí làm ra đột phá kinh người, cũng đã gặp có người có thể ở trong chiến đấu tăng lên cường độ thân thể, nhưng mà thân thể Giang Nam tăng trưởng biên độ to lớn, lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện tại thân thể của Giang Nam là hướng tiên quân cấp rảo bước tiến lên, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên, thậm chí ngay cả hỗn độn thiên nguyên trung oanh kích, cũng khó có thể để cho hắn bị thương. Long La Phổ Tôn nhíu mày. Giang Nam không có pháp lực, vì sao thân thể còn có thể không ngừng để thăng, cái này với hắn mà nói là sự tình không cách nào tưởng tượng. Cạch. Giang Nam một quyền oanh kích hỗn độn thiên nguyên trung, khẩu tiên trung này chấn động không dứt, bay ngược mà ra, chấn sập một dãy núi. Trong nội tâm Long La Phổ Tôn cả kinh, vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy Giang Nam không có thừa thắng xông lên, mà là trong lúc đó tán đi cự linh bá thể, chỉ thấy một khắc hắn tán đi thân thể khổng lồ kia, nguyên bản Giang Nam không có bất kỳ pháp lực. Trong cơ thể đột nhiên tuôn ra pháp lực cuồng bạo, cuồn cuộn tuôn đãng, phụ giúp tu vi của hắn thẳng tắp tăng vọt. Ông, mi tâm hắn lại hiện ra đạo quả hư ảnh, pháp lực bành trướng gào thét, dũng mãnh vào bên trong hư ảnh đạo quả, để cho cái đạo quả này càng lộ ra chân thật. Cái đạo quả này rõ ràng là hóa hư thành thật, biến thành tồn tại chân thật. Khó trách ta vừa rồi cảm ứng không đến pháp lực của hắn có bất kỳ tăng trưởng, nguyên lai hắn có được một môn công pháp kỳ dị, có thể đem pháp lực dung nhập bên trong thân thể, tăng lên uy năng thân thể. Mà chỉ cần tán đi loại thân thể cường đại này, pháp lực sẽ vọt tới. Pháp lực của hắn lúc đang cùng ta chiến đấu liền một mực tăng lên. Hơn nữa tăng lên biên độ thật lớn, trong lúc này, hắn liền tích lũy đầy đủ, có thể làm cho hắn trọng luyện đạo quả. Long La Phổ Tôn lập tức tỉnh ngộ, lập tức gọi đến hỗn độn thiên nguyên trung, hướng Giang Nam đánh tới, ngươi muốn ngưng tụ đạo quả, phải tán đi loại thân thể dị thường cường đại này, đã không có loại thân thể này, hắn là chỉ còn đường chết. Giang Nam đối với hắn làm như không thấy. Đứng tại nguyên chỗ bất động, đạo quả như trước đang không ngừng hóa hư thành thật, càng ngày càng chân thật, bây giờ là thời kỳ mấu chốt nhất hắn trọng luyện đạo quả, không được phép có nửa phần qua loa. Chỉ thấy bên trong đạo quả của hắn không có toát ra nửa phần khí tức tiên đạo, trái lại có một loại khí tức cực kỳ đầm đặc cực kỳ bá đạo tạo ra, loại khí tức này phóng đãng không bị trói buộc, cùng tiên đạo phiêu miểu bất đồng, nó là không chỗ nào sợ, không chỗ nào kính, không hỏi nhân quả, chỉ chứng bản tâm. Loại khí tức này không có nhiều khuôn sáo trói buộc như vậy, truy cầu chính là không biết sợ, đại tự tại, đại siêu thoát. Cái này là thần. Bất luận nhân quả, bất luận tiên đạo hay là đại đạo khác, ta độc tồn hậu thế. Ta tiếu ngạo hậu thế, ta mỉm cười nhìn vũ trụ thương hải tăng điền, ta tự đảm đương, ta tự chứng đạo bản tâm. Hỗn độn thiên nguyên trung oanh ra, bất quá vào lúc này, đạo quả của Giang Nam đã thành. Đạo quả bay múa, thần đạo hưng thịnh, đem tiên đạo, bất không, tịch diệt, chú đạo, yêu đạo. Tiền sử thần đạo, cự linh đại đạo, sa môn chư thiên vô lậu đạo, hết thảy dung làm một thể, hóa thành thần đạo, hóa thành nguyên thủy. Hỗn độn thiên nguyên trung uy năng hủy thiên diệt địa, hung hăng oanh ra, đem Giang Nam bao phủ, tiếng chuông chấn động, phá hủy hết thảy, mà Giang Nam thì đứng ở bên trong uy năng khủng bố đó oanh kích, lù lù bất động. Một thanh âm vang lên, chấn động nguyên thủy chi địa, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, tung hoành 18 kỷ nguyên, 1.800.000.000 năm, duy thần độc tồn, duy ta, độc tôn. Ầm ầm. Hỗn độn thiên nguyên trung móc ngược mà xuống, đem Giang Nam khấu trừ ở dưới chuông, uy năng triệt để bộc phát, muốn oanh hắn thành hỗn độn, oanh thành hồng mông. Long La Phổ Tôn bay tới, quay chung quanh hỗn độn thiên nguyên trung không ngừng chuyển động, song trưởng tung bay, không ngừng hung hăng vỗ vào trên vách trung, thúc giục uy năng khẩu thiên nguyên trung này. Mà vào lúc này, chỉ thấy trong tiên giới nguyên thủy chi địa lôi vân bắt đầu khởi động, tiên lôi tích động, tụ tập nhất thể, hình thành một mảnh lôi hải khủng bố, treo cao ở phía trên hỗn độn thiên nguyên trung, lôi ầm ầm ầm chấn động, mặc dù là Long La Phổ Tôn cũng bị chấn đến ngực khó chịu, trong nội tâm kinh nghi bất định, đây là tiên kiếp. Tiên nhân đột phá cảnh giới căn bản sẽ không xuất hiện tiên kiếp, chẳng lẽ là Huyền Thiên giáo chủ dẫn động trận tiên kiếp này? Đúng rồi, vừa rồi hắn vượt qua tán tiên cảnh giới trực tiếp ngưng tụ đạo quả cũng không phải tiên nhân đạo quả, mà là tràn ngập thần uy, là một loại đạo quả kỳ lạ, cho nên mới dẫn động tiên giới đại đạo trách phạt. Hắn đây là đang muốn chết. Long La Phổ Tôn đại hỉ, thu hồi hỗn độn thiên nguyên trung, phi thân lui về phía sau, cười nói, cái tiên kiếp này hung mãnh như thế, ngay cả ta chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Tương đương với một cái trợ giúp lớn của ta, có ta cùng tiên kiếp đồng thời công kích, Huyền Thiên chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Thanh âm của Giang Nam truyền đến, đón lấy Long La Phổ Tôn liền gặp một quyền càng lúc càng lớn, nhét đầy ánh mắt của hắn. Sau một khắc, Long La Phổ Tôn mặt mày méo mó, bị oanh bay ra ngoài. Bảy thành thực lực thời kỳ toàn thịnh, rốt cục lại quay trở lại rồi. Cự linh bá thể. Giang Nam cười ha ha, thi triển cự linh bá thể, để cho nhục thể của hắn lập tức to lớn cao ngạo vô cùng. Một bước liền vượt đến trước người Long La Phổ Tôn, một chưởng che rơi. Không đúng, đây không phải bảy thành thực lực của ta, mà là chín thành. Giang Nam cười to, một chưởng che toái thiên địa, cảm nhận được lực lượng không gì so sánh nổi kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trùng tu đạo quả lập thần đạo, quả nhiên thành tựu phi phàm. Hiện tại nguyên thần của ta còn có mấy phần thương thế, nếu bổ sung bổn nguyên, ta so với lúc trước thấp nhất cường đại hơn hai thành. Trong miệng Long La Phổ Tôn răng vỡ bay loạn, kinh hãi nhìn xem bàn tay lớn kia che xuống, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thúc giục hỗn độn thiên nguyên trung ngăn trở. Cạch, tiếng chuông đại trận tiếp theo bị Giang Nam một chưởng che ở trên trung, thiên nguyên trung chấn động không dứt, hung hăng nện xuống, nện ở trên người Long La Phổ Tôn, hắn bị đâm cho tứ chi bách hải nứt toái, ngã xuống mà đi. Huyền Thiên, đây là ngươi bức ta. Ta vốn không có ý định mượn nhờ tiên đạo linh quang mở đạo quả đạo cung, chứng đạo nửa bước tiên vương, hiện tại bởi vì giết ngươi, ta chỉ có thể như thế. Long La Phổ Tôn gào thét, trong mi tâm từng đạo tiên đạo linh quang bay ra, đồng thời bay ra một quả hỗn độn đạo quả, hơn 10 đạo tiên đạo linh quang bay vào bên trong đạo quả, lập tức căng ra từng đạo vết rách đạo cung, hơn 10 vết rách liền cùng một chỗ, đạo quả đạo cung của hắn dần dần mở ra. Đây chỉ là mượn nhờ tiên đạo linh quang mở đạo cung, cũng không ổn định, bởi vậy chưa tính là chính thức chứng đạo tiên vương, bất quá dù vậy, tu vi thực lực của Long La Phổ Tôn cũng bỗng nhiên tăng mạnh rồi. Cái này là lực lượng cường đại. Long La Phổ Tôn vừa mừng vừa sợ, lập tức ổn định thân hình, cười ha ha. Mà vào lúc này, tiên kiếp lôi động, tiên lôi khủng bố từ trên trời giáng xuống, nhắm Giang Nam hung hăng đánh xuống. Long La Phổ Tôn cười to nhào tới, Huyền Thiên, hôm nay ta là nửa bước tiên vương, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm tiên kiếp chi uy, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Răng rắc, Giang Nam tùy ý tiên lôi đánh rơi ở trên người mình, đạo quả xoay tròn, tiên lôi chi uy hết thảy bị hút vào bên trong đạo quả. Làm ra đầu Long La Phổ Tôn run lên. Nửa bước tiên vương. Giang Nam một quyền đấm hắn lún vào trong đất, cười lạnh nói, ngụy tiên vương mà thôi, tiên vương ta cũng giết mấy chục, huống chi một ngụy tiên vương. Hôm nay Giang Nam có được chín thành chiến lực thời kỳ toàn thịnh. Thời kỳ toàn thịnh, hắn liền có thể cùng An Thanh tiên vương liều mạng đối chiến, mà khi đó nhục thể của hắn cũng không đại thành. Giờ phút này, hắn không chỉ có thân thể đại thành, đạo quả trải qua trùng tu cũng là đại thành, đi ra thần đạo chỉ mình mới có. Triệt để nhảy ra đế cùng tôn mở ra tiên đạo, loại thành tựu này mặc dù không phải trong 800.000.000 năm hậu vô lai giả, nhưng cũng là chưa từng có ai rồi. Nguyên thủy thần đạo đạo quả của hắn vừa thành, liền tương đương với chân tiên cấp, chỉ bất quá hắn là chân thần, sự không chân tiên mà thôi. Tuy Long La Phổ Tôn mượn nhờ tiên đạo linh quang mở nửa cái đạo cung, thực lực đại tiến, được xưng là nửa bước tiên vương, nhưng mà dù sao còn không có triệt để thành tựu tiên vương, vẫn là một chân tiên, cùng Giang Nam đồng dạng ở chân tiên cảnh giới. Hai người một cái đứng ở chân tiên đỉnh phong, một cái thì ở vào chân tiên sơ kỳ, nhưng ở thân thể tạo nghệ, Giang Nam lại vượt qua Long La Phổ Tôn đếm không hết, thậm chí bỏ qua hết thảy công kích của Long La Phổ Tôn. Loại siêu việt này, nói săn bằng cảnh giới là chưa đủ, là hình thành xu thế nghiền áp.